Tức là khi mà bạn có một cái ông hàng xóm ông hát rất là dở, ông hát rất là to và ông hát rất là bất chấp kể cả cái giờ mà mọi người nghỉ ngơi đi ngủ, họ vẫn cứ hát, vậy thì em cứ mua một cái loa thật to, em chĩa qua bên nhà ông ấy và em cũng bật thật to, em hát to hơn ông ấy, và mặc dù là giọng của em có hay thì em cũng cứ hát dở, em hát dở hơn ông ấy đó, em cứ táng như vậy. Đó, ông không hát thì em không hát, mà chừng nào mà em muốn ông dừng hát là em chĩa cái loa em làm như vậy. Thế là ông ấy dừng à? Cái này anh biết, anh đã thử rồi. Anh đã thử rồi và thường thường là anh dừng hát liền à. Cứ mỗi khi mà anh bật loa anh hát đó là nhà bác hàng xóm, bác ấy chĩa loa sang bên nhà anh ạ. Bác ấy, mặc dù bác ấy là một ca sĩ, cái thời của bác ấy là ca sĩ của cái đoàn nghệ thuật dân gian Việt Bắc, là một trong những cái, bác ấy là ca sĩ chính, giọng bác ấy mê lắm. Nhưng mà bác ấy bật lên là bác ấy không có hát hay, mà bác ấy cố tình bác ấy hát, bác ấy gào lên. Thế là anh tự nhiên anh biết, anh bảo là ý là à, mình hát như cất vậy, thôi dừng hát. Cái bác hàng xóm bác ấy toàn làm với anh như vậy, và anh tự biết điều là anh tự dừng hát à, nên là Ngọc Vy cứ thử đi. Anh hello Đức Vượng, hello Đặng Văn Khanh, hello Con Đường Chân Lý, hello Hoa Lê, hello A Chiêm, hello tác giả Tiến, hello Đàn Thô, Bùi Tiến Thành, anh đã có thông báo rất nhiều về đồ đệ Diêm Vương rồi, Tiến Thành để ý giúp anh và đừng spam. Hello Thành Nguyễn, hello Tiến Vũ, hello Nguyễn Tiến Thảo, hello Thái Đỗ, hello anh chị em của YouTube, hello Phạm Nam. Đó, thì đó là cái cách. Cảm ơn Hoàng Dương đã tặng sao. Đấy là cái cách nha các bạn. Các bạn cứ thử đi. Hello Hạ Vĩ, hello Nguyễn Quốc Việt, hello Nguyễn Công, hello Thanh Long, hello Đông Dòng Boy, anh hello tác giả Tuấn Phong, hello Duy Bà, hello Tuấn Minh, hello quý anh chị em. Ok, tụi mình vào chuyện luôn nha. Đọc xong sớm, tại vì hôm nay mình hơi buồn ngủ. Trưa nay không có được ngủ, giờ nó hơi buồn ngủ, hơi đơ đơ tí, và đọc chuyện để tập trung cho nó tỉnh táo. Nó phải tập trung thì nó mới tỉnh được. Anh hello bé Bảo Bảo. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Loạn Tạc Quỷ Đại Việt Du Hành của tác giả Tiến. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Vào cái giai đoạn mà nhà Thanh, Mãn Thanh xâm lược nước ta, đánh nhà Tây Sơn, thế thì lúc đó là đất nước loạn lạc, binh biến, thế cho nên là người dân chạy loạn rất là khổ. Trong cái nhà của Thị Thơ thì người chồng thì đã đi lính và chắc là cũng chẳng còn đường về. Thế thì đúng lúc là giặc giã đến thì Thị Thơ bị những cái bọn ác bá nó hành hạ đến chết, để lại 3 đứa con nhỏ thì theo cái đoàn người chạy nạn. 3 đứa trẻ lăn lộn rất là khổ sở. Lúc đó chúng nó vô tình gặp được một ông thầy Pháp, và có vẻ ông thầy Pháp đang nhìn chúng đứa em út trong đó. Cho đến buổi sáng thức dậy, khi mà đang ngủ ở bên về đường thì đứa em út biến mất. 2 đứa anh chị thì lúc đó là cũng đã đói đến lạ đi sắp chết, thì vừa lúc được ông Chánh Tiến, ông ấy nhận về làm con nuôi, ông chăm sóc rất là tốt. Tuy nhiên rằng một thời gian sau thì ông Chánh Tiến đồng cái thế nào lại lấy vợ. Và rồi chúng ta phát hiện ra bà vợ của ông Chánh Tiến cùng với một lão tà sư khác đã âm mưu là để chiếm đoạt tài sản của ông Chánh Tiến, và là gian gian díu díu mập mờ với nhau. Điều này thì người anh lớn đã phát hiện ra, và cô em thứ hai thì bị gặp một cái bọn du thủ du thực đầu bò đầu bướu, nó suýt nữa hãm hại, và đến cũng rất may là cô đã gặp một cái chàng trai để cứu. Câu chuyện tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook của Tiến ơi, comment đi để anh game bình luận của em cho anh chị em dễ tương tác. Tiến ơi. Ok, một chút nữa tác giả comment thì anh nhờ Vi ghi bình luận của tác giả lên giúp anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Loạn Tặc Quỷ Đại Việt Du Hành. Mình cũng đã có phần tiếp theo, bản text của phần tiếp theo rồi. Và mình sẽ sắp xếp cho lên sóng sớm để cho anh chị em theo dõi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tâm đi bên cạnh chàng trai về, vừa đi vừa trò chuyện. Chẳng mấy chốc, họ cũng đã trở nên thân thiết. Anh chàng nọ cũng đã đỡ lắp bắp. Tâm biết được chàng trai này tên là Trần Văn, sống cùng làng, là con trai của thầy đồ Trần Cương. Thầy Trần Cương là thầy đồ, cũng là thầy dạy võ duy nhất ở trong làng. Anh trai tôi cũng là học trò của thầy Cương đấy. Chắc hẳn là anh cũng biết anh trai tôi. Văn đáp. Anh trai của cô sao? Cha tôi khó tính, cho nên chỉ có một người học trò, là con nhà cụ Chánh Tổng gửi gắm. Vậy chả có nhẽ cô là... Tâm nghe vậy thì tủm tỉm. Vậy thì đúng rồi, là cha tôi gửi anh Tấn tôi đi theo học thầy Cương mà. Nghe nói như vậy thì Trần Văn bất chợt rúm cả người, bởi biết rằng người mình vừa cứu là tiểu thư nhà ông Chánh Tổng. Hai người một hồi cũng về được đến nhà. Cảm ơn anh đưa tôi về, nhưng tới đây được rồi, sợ anh trai với mẹ tôi nhìn thấy, e rằng là không có hay đó. Chàng trai gật đầu hiểu ý, từ biệt ra về, còn không quên hẹn gặp lại vào một ngày khác. Tâm đi vào thấy cổng lại đóng, cô hé mắt nhìn vào trong, gõ gõ, được một người lính đinh ra mở cửa. Thấy cô chủ tập tễnh, anh này vội vàng chạy vào gọi cậu. Tấn trông thấy em, đi ra dìu vào nhà hỏi han. Sao mà tay chân sứt sẹo thế này? Tâm bấy giờ mới kể lại chuyện cho anh nghe, từ chuyện bị ba thằng du thủ du thực nó đuổi theo cho đến khi được Trần Văn cứu. Tấn mặt đỏ tía tai, đập bàn đánh dầm một cái. Mẹ nó chứ, ba thằng đấy là ba thằng nào? Lúc nào gặp được anh phải đánh cho chúng nó một trận ra trò. May là có người cứu em, chứ nhược bằng không thì... Nói đến đây Tấn dừng lại, sợ nói ra lời gở mồm. Hai anh em đang trò chuyện thì Tránh Thi nghe tiếng của Tâm. Ả đi ra giả là hỏi. Này, con kia, thế khế của mẹ đâu? Tâm đáp. Dạ, thưa mẹ, con đi đến chợ thì bị ba thằng nó chặn đường. Nó giở trò chọc ghẹo. Con sợ quá cho nên con chạy. Ai ngờ chúng nó bắt con lại. May mà có người cứu con về. Cho nên là con chưa mua được... Không thèm quan tâm đến vết thương và những lời Tâm nói. À vừa nghe đến ba chữ không mua được thì tức tối. À dí dí cứ đầu ngón tay vào trán Tâm. Mày đấy, mày lại ham chơi bời nhảy nhót cho nên mày quên thì có. Mày khinh tao đấy hả? Được lắm, mày nhớ đấy. Bà ghi cái mối này. Mày không coi bà ra gì. Con gái con đứa ăn chơi đùa đòi, về nhà lại còn dối trên lửa dưới. Quát mắng chưa đủ, ả còn giơ tay định tát Tâm. Thế nhưng Tấn nhanh nhẹn túm lấy tay bà. Ả lại gào lên. À, anh em chúng mày định làm loạn đấy. Được, được lắm. Tao về tao mách trà chúng mày cho ông biết. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Tấn nghe bực bội lắm. Con ả này đúng là không biết điều. Em mình đã ngoan ngoãn nghe lời đi mua khế, nhưng chẳng may gặp nạn, ả đã không hỏi thăm lấy một lời thì thôi, lại còn định nhiếc định đánh. Không nể nang gì nữa, Tấn gằn giọng. Dì im đi, dì đâu có tốt đẹp cái đếch gì mà lên giọng. Đừng tưởng là tôi không biết bí mật của dì, nghe chưa? Nghe Tấn nói như vậy thì ả Tránh Thi giật mình, nhưng vẫn cứ giả mồm. Bí mật cái đếch gì? Mày đừng có mà vu khống tao. Anh em chúng mày định hùa vào bắt nạt tao đây. Ôi giời ơi. Ôi, ông Tránh ơi, ông Tránh ơi, ông ra đây mà xem. Hai đứa con nuôi của ông nó hỏi nhau, nó bắn hạt tôi đây này. Ôi trời ơi, nước mưa mà chẳng được, trong khắc máu thanh lòng. Là nó ở đây này. Giời ơi là giời, giời ơi là giời, giờ tôi khổ thế này, tránh người. Tấn vốn là người cương trực thẳng thắn, lại nóng tính. Nghe con ả này nó cứ ngoạc mồm ra gào. Nó kéo ả sang một bên, cố ý không để cho em mình nghe tiếng. Tấn gằn giọng: "Dì im đi cho tôi biết là dì cặp kè với người đàn ông khác sau lưng cha tôi. Dì đừng tưởng những gì dì làm tôi không biết. Dì khôn hồn, đối xử với gia đình này tốt vào, nếu không thì đừng có trách đến lúc tôi không biết đạo nghĩa, nghe chưa?" Nghe từng câu từng chữ mà Tấn nói, ả Tránh Thi im bặt, không dám ho he, liếc mắt lườm lườm Tấn một cái rồi sồng sộc đi vào nhà. Người lính ở bên ngoài thấy bà Tránh tính nết khó ở cũng lắc đầu ngao ngán. Tấn thấy vậy cũng chẳng thèm để mắt tới nữa. Người mà Tấn quan tâm lúc này là em gái, chứ không phải là những lời cay độc của ả Tránh Thi. Nhìn em mặt mũi tay chân sức sẹo mà Tấn xót. Ả Tránh Thi từ khi có cái thai trong bụng thì nói gì ông Tránh Tiến cũng phải nghe. Một hôm viện cớ là đi thăm anh trai mình, ả đi sang bên nhà lão thầy kia rồi xì xào bàn tán gì đó với nhau chừng lâu lắm. Đến khi ra về thì cứ nằng nặc tìm ông Tránh mà xin xỏ: "Ông này, đợt này em thấy trong người mệt mỏi lắm. Người em đã cứ ôm yêu thiếu sức sống, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng tròn giấc. Có khi là em mang thai con ông cho nên đầu óc em sinh ra buồn sinh ra chán. Hay là ông đi thêm thuê cho em một đoàn diễn tuồng về đây biểu diễn cho em với cho con của ông xem cho nó vui. Chứ không để em buồn em bã sau này để con ra nó cau nó có, nó không được tươi được đẹp như ông." Ông Tránh Tiến nghe vậy thì xuôi xuôi, nghĩ thương vợ mình bầu bì mệt mỏi, tìm cho ả cái giải trí cũng tốt. Đang tính sai người lính lên huyện tìm đoàn hát thì gã thầy kia xin đi thay. "Ông Tránh không cần phải lôi thôi lính lệ làm gì, cứ để từ hoãn tôi đi. Tôi có quen một tay làm cai gánh hát ở trên kinh. Trước đây em tôi thích xem gánh ấy lắm. Lên ấy tìm thì có khi còn nhanh hơn, mà cũng tiện ghé qua thăm mấy người bạn cũ. Ông Tránh xem." Ngồi bên bàn nước, ông Tránh Tiến liền gật đầu: "Ở cũng được, thì ảnh Hoán đi đường lo việc cẩn thận. Ấy đường xa cũng xa xôi, tôi gửi anh vài đồng, cố tầm sức giúp cho gia đình." Ông Tránh hào phóng lấy ra sâu tiền đưa cho Từ Hoán. Từ Hoán nhận được sâu tiền thì cúi xuống nhếch mép cười. Ông Tránh không hề hay biết vợ mình với Từ Hoán cứ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau cười giấm dối. Ngày chiều hôm ấy, Từ Hoán thu xếp rồi tức tốc lên kinh, nói là có quen một người cai gánh hát gì đó, nhưng thực ra gã có biết gì đâu. Lên đến kinh là gã lang thang ăn chơi, rồi hỏi thăm những người trên đường, tìm đại một gánh hát. Với cái mồm lẻo mép và đống tiền được ông Tránh cho, gã giấm dối cho mỗi người một ít, rồi chẳng mấy mà kết thân, lấy cớ muốn tận tay pha cho gánh tuồng hát ấy một ấm trà. Hắn lấy ra tay nải một túm lá cây khô gì đó mà trộn lẫn vào. Một hồi sau, gã sởi lòi bưng ra: "Các anh cứ chịu uống trà đi. Trà này là Hoán tôi sang tận bên Mãn Thanh du hí, được một người đạo sĩ tặng cho. Ấy là linh trà đấy. Trà vô cùng tốt, giúp tăng cường sức khỏe, gia tăng trí lực, đầu óc minh mẫn. Nào nào, mời mời, mỗi người một chén." Những người trong gánh tuồng hát thấy vậy thì mừng lắm, nghĩ người này thật hào phóng, mới chỉ trò chuyện một lúc đã cho tiền rồi lại còn đãi trà quý. Ai nấy đều mở mồm ra khen. Người ta nâng chén, nhìn thấy trà toàn là màu đỏ, trông cứ như là máu, thì cũng thấy lấy làm lạ. Thế nhưng nghĩ đây là linh trà, ắt nó phải khác trà thường, cho nên ai nấy đều uống. Chỉ thấy mùi hơi tanh tanh nồng nồng xông lên cổ, nhưng họ cũng nén mà nuốt. Cả gánh hát đáng thương không biết được rằng họ từ sau khi uống cái thứ ấy đã trở thành con rối cho tên thầy tà độc ác. gồng gánh theo Tử Hoán về nhà ông Chánh Tiến, chuẩn bị cho buổi diễn. Vài ngày sau, lúc ông Chánh đang ngồi kiểm kê sổ sách ở bên bàn, thì được người lính đinh chạy từ cổng vào báo là thầy Hoán từ kinh về, dắt theo đoàn hát, dễ phải đến hơn chục người đang đứng ở ngoài cổng. Nghe vậy, ông Chánh vui lắm, lệnh cho dọn dẹp gian nhà dưới để cho gánh hát ở, nhắc nhở phải chăm sóc chu đáo, rồi lại phân chia mấy lính đinh đi các nơi tìm mời xã trưởng, chánh tổng của tổng bên, rồi các ông cựu tối nay đến tham gia chung vui. Người thì đi mời dân làng tới làm việc, kẻ thì đi chợ, người thì báo tin, cứ thế chạy ra chạy vào nườm nượp. Các anh lính đinh ngày thường chẳng có việc gì làm, chỉ có loanh quanh rủ đánh tổ tôm với nhau, nay được một phen chạy bỏ cả hơi tai. Đến tối hôm ấy, người làng cũng kéo nhau đến đông lắm, nhà nào nhà đấy, đông đủ cả không thiếu một ai, người già người trẻ, anh lớn kẻ bé. Nhiều người thậm chí có khi còn trèo lên cả trên cành cây, ngồi lố nhố ở tường để mà xem. Mấy anh linh đình phải đuổi bớt xuống, chứ không khéo đổ tường nhà ông Chánh thì bỏ mẹ. Ông Chánh vốn là người hiền lành nhân đức, cho nên ông cũng thay kệ. Người ta thích xem, ông không nỡ mắng trời. Sân nhà ông Chánh rộng rãi nhất nhì cái tổng này, nay cũng đã chật kín. Lý trưởng chánh tổng các nơi cũng tới từ sớm. Các ông cựu lụ khổ cũng chống gậy mà sang đây. Quà biếu to nhỏ cũng xếp đầy một góc để góp vui. Có những lý trưởng còn tranh thủ cơ hội gì gì rầm rầm, xin xỏ, cười nói vui vẻ. Văn Tấn đứng ở một bên, thấy thầy dạy võ của mình cùng với con trai đến xem thì vội vàng chạy ra nghênh, còn không quên gửi lời biết ơn tới Trần Văn. Tâm vừa nhìn thấy người thanh niên đã cứu mình thì cũng chạy ra trò chuyện, bầu không khí náo nhiệt. Mỗi người đều tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Có những vị quan chức thì được ngồi ở bàn nhâm nhi một vài món đồ nhắm nhẹ nhàng ngay gần sân khấu. Từ Hoán cũng đã tìm cho mình được chỗ ưng ý ngay bên cạnh bà Tránh Thi, tay luồn luồn xuống dưới gầm bàn mà nắn nắn cái bắp đùi. Đến khi đâu đấy yên vị thì tiếng nhạc cất lên, gánh hát bắt đầu thượng sân. Sau màn mở đầu cúi chào những ông chánh tổng, ông lý trưởng, các ông chánh cựu lý cựu, rồi bà con trong vùng, vở diễn cũng được mở màn. Những vở diễn như là Tâm Nữ Đồ Vương, rồi là Tiểu Phu Gánh Củi, ai nấy đều xem vô cùng thích thú, vỗ tay đồm đốp. Gớm, hay quá, đúng là gánh hát tận trên kinh thành có khác. Lý em mời ông Chánh Tiến một chén ạ. Dạ, chúc mừng ông bà Chánh Tiến đã có tin vui, sớm sinh quý tử ạ. Tôi cũng xin mời bác Chánh Tiến, thân là chánh tổng ở bên tổng kha ấy, nhưng cũng nghe danh mà mến bác từ lâu, nay có dịp kính bác một chén. Các ông lớn cứ uống rượu mời qua mời lại, bà con dân chúng thì chống cằm há hốc mồm mà xem gánh hát, người cười kẻ khóc theo tiết tấu của vở diễn. Trẻ con nhìn thấy mấy người mặt mũi tô vẽ đen xì xì, kẻ thì trắng bông bốc, kẻ thì đỏ như son, chúng nó sợ rúm cả vào với nhau. Anh em nhà Tấn Tâm cũng chăm chú theo dõi. Thị Tâm thỉnh thoảng lén lén nhìn sang cậu Văn đang đứng ở ngay sau lưng của thầy Cương mà cười e thẹn. Chỉ thoáng chốc, xem đến vở diễn Sơn Hậu, đến lúc Ôn Đình Chém Tá, các diễn viên múa võ đánh nhau thế hay quá, ai nấy đều vỗ tay bôm bốp khen ngợi. Từ Hoán lúc này lặng lặng đi ra gian sau, dưới nơi vắng vẻ, rút ra một tập, dễ cũng phải đến cả chục lá bùa, trên ấy vẽ những hình nhân kỳ quái. Gã mỉm cười độc ác, rồi sau đó vung tay đánh phật một tiếng. Hàng chục lá bùa đột nhiên bốc cháy đùng đùng, ngọn lửa xanh lè lè ghê rợn. Gã vùng bùa lên, mười mấy lá bùa theo gió bay lả tả. Tay của gã bắt ấn, miệng rì rầm: "Đệ tử Từ Hoán, truyền nhân đời thứ 36 của phái quỷ thuật, cúi xin tổ sư ban pháp lực triệu gọi tĩnh binh tà rặc, cấp cấp như quỷ lệnh." niệm chú thỉnh phép tổ sư xong, hắn giữ kết ấn rồi dậm chân ba lần xuống đất, rầm rầm rầm. Những lá bùa lại không theo gió mà bay đi, mà vút lên trên không. Bảy âm binh từ trong những tro bùa tụ lại, nhận lệnh của Từ Hoán, bay vút đến nhập vào mấy người ở trên gánh hát đang diễn. Những người đang diễn loáng thoáng trông thấy những bóng đen bay ập tới xông tật vào mặt mình. Họ chỉ cảm thấy một làn gió tanh hôi thôi. Rồi sau đó thì mọi thứ quay cuồng, không khống chế được bản thân. Họ đứng sững lại, rồi từ từ quay đầu nhìn xuống ông Tránh Tiến. Người ta còn đang không hiểu chuyện gì, tại sao vở diễn lại dừng, thì những người đang đứng trên sân khấu hét lên một tiếng tàn khốc, ghê rợn. Dứt lời, cả đoàn hát cứ thế mà lăm lăm thương đao ở trong tay, sầm sập đâm tới ông Tránh. Chẳng là những vũ khí đạo cụ ấy, trên đường tới đây, Từ Hoán đã dở trò gian, nói là ông Tránh thích xem tuồng múa đao kiếm thật, hứa là sẽ trả nhiều tiền. Cho nên gánh hát cũng cứ thế mà tin, lên sân khấu toàn là dùng hàng thật, sắc lẹm. Bây giờ ông Tránh Tiến đang ngà ngà say, không kịp né. Ông bất ngờ gạt tay thì bị đâm trúng một nhát ngay bả vai, ngã vật ra đằng sau. Tình hình chỉ trong thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Có tiếng người rú lên một tiếng kinh hãi. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Các ông lý trưởng, Tránh tổng khác còn đang hí húi mời rượu nhau. Ông nào ông đấy mặt đỏ bừng bừng, nghe đánh ầm một cái quay sang, thấy ông Tránh Tiến bị nguyên cả cây giáo nó găm vào vai thì tái hết cả mặt. Ông Tránh tổng ở tổng kha ban nãy còn thân thiết, giờ thì sợ vãi cả cứt đái ra quần, bò lổm ngổm dưới gầm ghế. Ôi giời ơi, cụ Tránh bị đánh chết mẹ rồi, chúng mày ơi, chạy thôi. Tấn vừa thấy cha bị đâm bất ngờ, lập tức lên tinh thần xông lên. Chúng mày lại dám hại Tránh tổng, người đâu, gô cổ chúng nó lại. Mấy anh linh đinh nghe cậu Tấn hô hào thì cũng xông lên mà đánh, kẻ thì rút đao, người thì cầm hèo xông tới chỗ gánh hát. Đồng thời có mấy người thì chặn trước mặt để bảo vệ ông Tránh Tiến. Người dân xem từ xa tự dưng thấy đánh nhau loạn cả lên, từ trên sân khấu xuống dưới đài, họ ngơ ngác. Sao lại đánh nhau thật hay giả thế kia? Một người nói, tôi thấy cả lính đinh nhà ông Tránh, có khi họ đang diễn đấy. Có khi vở này ông Tránh lại thích lên làm biểu diễn thì chết. Ôi giời ơi, ông Tránh nhà mình yêu văn nghệ quá, vỗ tay. Không chỉ riêng ông Tránh đâu, đến cả con ông Tránh cũng đang nhào lộn múa võ kìa. Ôi giời ơi, cậu Tấn tài phép quá, vỗ tay đi các người. Người ta đứng ở bên ngoài nhốn nháo, có người tưởng thật thì vỗ tay bôm bốp. Bất ngờ những người đứng ở gần cuống cuồng lao ra ngoài hô hét. Giời ơi, vỗ cái gì, diễn cái gì? Chết người rồi, chạy đi chứ không chúng nó giết chết cả lút bây giờ. Đám người này bây giờ nghe thấy thế thì nửa tin nửa ngờ. Quả thực ngẩng lên nhìn thì thấy có anh lính đinh bị chém đến rụng luôn cả cái đầu, lăn long lốc như quả bưởi. Thế này thì còn diễn cái gì mà diễn? Đầu cụt máu phun thành vòi thế kia thì diễn cái gì? Người này sợ quá lộn luôn từ trên cành cây xuống, rồi cứ thế mà cuống cuồng bò lê. Ôi bà con ơi, tưởng là diễn tuồng, giả vờ thôi. Ôi giời ơi, đánh thật rụng cả cái đầu rồi. Bấy giờ ở trong sân nhà ông Tránh, người ta cuống cuồng ào ào chạy ra ngoài cổng. Có một vài kẻ to gan lớn mật thì ở lại đâm chém với gánh hát. Văn Tấn thấy cha đã được mấy người lính đinh bảo vệ an toàn thì cũng nhảy tới đạp tên kép văng ra ngoài, rồi vớ lấy cây thương dưới đất mà xông lên múa tít. Trần Văn ở bên kia cũng nhặt được một cây đao, xông lên mà đánh. Thầy Trần Cương cũng xông vào trong trận chiến. Cha con thầy Trần Cương cùng với mấy người lính đinh đánh với mấy tên kép. Kẻ chết, người bị thương chẳng mấy chốc đã rũ rượi la liệt, máu me đầy sân. Kỳ lạ rằng là những người trong đoàn hát có kẻ bị chém xả cả vai, đứt lìa cả cánh tay, máu chảy đầm đìa, ấy thấy mà không chết. Kẻ nào mà chưa bị băm thây, chưa bị cụt người, mất đầu thì vẫn cứ cuộc trồm lên điên dại. Tử Hoán bây giờ mới từ từ đi đến sau lưng của ông Chánh Tiến. Nhân lúc ông Chánh Tiến bị thương, kéo ông sang một bên, rồi lệnh cho mấy người lính đinh đến để cho mình lo liệu. Ông Chánh có sao không? Ấy, cũng may là vết thương không nguy hiểm lắm. Miệng vờ hỏi han, nhưng gã nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một con dao nhọn. Sau đó, gã vung con dao, một nhát đâm thấu ngực ông Chánh Tiến. Ông Chánh, vết thương không sâu lắm, cho nên ta cho ông một nhát nữa. Tên khốn kiếp, năm xưa người hại ta giờ sống giờ chết. Ông Chánh Tiến lúc này thân thể đã co rúm lại vì đau đớn, đôi mắt trợn lên, miệng lắp bắp: Ngươi Từ Hoán cười sằng sặc: Là tao đây. Tao tới âm mưu tất cả chuyện này là để trả thù mày đây Chánh Tiến. Mày có nhớ cái chuyện mà làm cho mày lên được chức chánh tổng không? Hôm ấy chính tao bị mày làm cho thân bại danh liệt. Thằng chó, mày phá hoại cuộc đời tao. Mọi chuyện bây giờ là để trả thù lũ chúng mày phá tao. Ông Chánh trợn mắt, ông lắp bắp gằn giọng: Mày là kẻ chạy trốn hôm ấy. Tao hối hận vì không giết được mày. Chỉ thấy Từ Hoán vung dao đâm thêm một nhát nữa thấu bụng ông Chánh. Ông Chánh hự lên một tiếng đau đớn. Cô Tâm hoảng loạn nấp sau bụi chuối, trông thấy vậy thì gào lên: Cha ơi, cha! Cậu Tấn nghe tiếng em gái mình hét quay lại, nhìn thấy một màn trước mắt. Cha của mình bị Từ Hoán đâm đến thấu người, thì cậu lập tức gào lên: Từ Hoán, tên ác độc, mày dám! Từ Hoán vẫn cứ thì thầm vào tai của ông Chánh. Vừa nghe tiếng hét của cậu Tấn thì giật mình sợ hãi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chạy ra đến gần cổng thì cô Tâm từ trong bụi chuối xông ra đẩy ngã gã. Gã hụt chân bị ngã bổ nhào ra. Văn Tấn lúc này theo thế nhảy vọt tới, cua tay túm lấy búi tóc của Từ Hoán: Mày chết với tao! Mày dám giết cha tao! Mày giết cha tao! Thẳng ăn cháo đao bát! Những cú đá đấm túi bụi nặng như đá tảng tung hết sức vào mặt của tên thầy tà. Mỗi một cái cùi chỏ đánh xuống, Văn Tấn quát: Thằng thầy bói mù, đám tuồng này là mày dở cho. Mày chết đi. Tên thầy tà gian manh, mặc dù là giỏi đường âm, thế nhưng làm sao có thể chịu được những cú đấm của người thanh niên sức dài vai rộng, lại hàng ngày luyện công phu. Bị người thanh niên nó đấm cho đến mở cả mắt, vội vàng đưa tay lên ôm đầu mà che, mà đỡ. Tâm chạy lại xem tình hình của ông Chánh Tiến. Vừa nhìn thì nước mắt giàn giụa. Ông Chánh Tiến bị đâm đến 4 nhát, máu chảy lênh láng, đã nằm rũ rượi. Thương cha mà gào khóc. Cậu Tấn bấy giờ mất tập trung. Nhân lúc này Từ Hoán lăm lăm con dao, xông lên xiên một nhát chí tử thẳng lên mặt của Văn Tấn. Văn Tấn vốn dĩ là người luyện võ, phản xạ cũng rất nhanh, lưỡi dao xẹt qua bên má. Nhân lúc đang hỗn loạn như vậy, Từ Hoán liền bốc một nắm cát ném thẳng tới, làm cho Văn Tấn tối tăm mặt mũi, rồi chạy biến vào trong đám người đang hỗn loạn. Đến khi Văn Tấn mở được mắt ra thì người đã chạy mất. Văn Tấn lầu bầu rồi quay lại nhìn cha, thấy mọi chuyện cũng đã tạm ổn. Đoàn hát có 6 người bị đánh chết, Còn vài người bị thương kiệt sức thì bị người ta trói gô lại. Bên lính đinh chết mất 3 người. Người thê thảm nhất bị bọn gánh hát chém bay cả đầu, máu me lênh láng. Người thì bị lòi cả cuống họng ra. Có anh lính đinh bị đâm xuyên cả cây giáo thấu qua ngực. Nhưng cũng may chỉ là ở bên mạn phần mềm chứ không vào phần tâm tạng. Gánh hát kia cũng chả khá hơn là bao. Kẻ cụt tay, kẻ cụt chân, người đứt đầu nằm rũ rượi, máu lênh láng cả một mảng sân. Một đêm diễn tưởng là vui vẻ, nào ngờ lại trở thành một trận gió tanh mưa máu, trở thành bữa hồng môn yến. Cha con thầy Cương cũng chạy đến xem xét tình hình của ông Chánh. Ông thầy Cương cau mày. Chết thật, ông Chánh bị thương nặng quá. Mặt mũi đã thâm lại mất cả rồi. Nào nào, cứ đưa ông Chánh vào, cầm máu đã xem. Lính đình đâu? Mời thầy lang đến đây. Ông Chánh không khéo là... Người lính vâng dạ, ôm cái bả vai vẫn còn chảy máu ròng ròng chạy đi ngay. Đêm hôm ấy thầy lang được tức tốc mời đến để chạy chữa cho ông Chánh cùng mọi người. Ngay cả mấy người gánh hát bị thương cũng được cứu chữa. Sau này áp giải lên quan phủ để xử sau. Về phần ông Chánh bị đâm 4 nhát, ấy mà may vẫn giữ được cái mạng. Ông thầy lang già sau khi thăm khám một hồi mới ra thở phào. Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Chứ phải tôi thì có khi chết mấy lần rồi. Tôi nói thật đấy, ông nó cũng là kỳ tích. Ân đức ông Chánh tích có bao năm. Cũng may một phần là ở những nơi bị đâm đều không quá nguy hiểm, không vào tâm tạng. Tôi để tôi đi xem qua cho mấy anh linh đinh nhá. Ông Chánh thế này là giữ được cái mạng rồi. Thấy ông thầy lang nói vậy, người nhà vui mừng. Kỳ thực đây đúng là kỳ tích hiếm có. Cô Tâm ngó đi ngó lại, thấy bà Chánh Thi không có ở đây thì liền hỏi. Anh gì đâu? Cậu Tấn chẳng thèm quan tâm. Kệ bà ta, bà ta cũng chả tốt đẹp gì. Kể ra bà ta với Tử Hoán có khi còn là đồng bọn với nhau đấy. Bà ấy là người xin cha cho gã thầy đấy về làng này, cho nên có khi trốn đi là dễ hiểu. Từ Hoán từ đó không còn ai thấy đâu nữa. Chả là khi bị anh em Văn Tấn nó tóm được, nó cho mấy cùi trỏ ăn đấm đá, hàm răng của gã bây giờ rụng rời gần hết, có khi húp cháo còn trả xong. Mấy ngày sau há miệng mà vẫn còn thấy đau ê ẩm. Từ Hoán ngày đêm bỏ đi mất dạng. Còn về ả Chánh Thi, lúc thấy người ta nhốn nháo xô đẩy, ả nghĩ là Từ Hoán cũng đã đi rồi, cho nên cuống cuồng trốn theo. Ả sợ sau chuyện này thì có khi thằng Tấn nó lấy cớ Từ Hoán mà bắt bẻ ả là đồng bọn, kể ra tất cả mọi người chuyện bí mật của ả. Lúc đó thì có mà sống không được chết không xong với người làng. Thời ấy đàn bà có chồng mà gian díu với người khác hoặc là trở hoang là đại tội, không khéo là bị thả vào sọ tre ném xuống sông chứ chả chơi. À cứ thế mà chạy, nhưng không thấy Tử Hoán đâu, mà tuyệt đối thì không dám quay lại, rồi cũng đi biệt tâm biệt tích. Mấy ngày sau đó, người làng đồn ầm lên là nhà ông Chánh bị đám kẻ xấu đóng giả làm gánh hát rồi cướp giết, cảnh đầu rơi máu chảy ở trong đó có ghê lắm. Nào là ma quỷ hiện thân, đám gánh hát quay sang đánh người. Ông Chánh cùng con trai múa võ nhào lộn bay nhảy như trong những chuyện lêu trai. Ấy cứ một đồn trăm, trăm đồn ngàn, dần dần khắp cả tổng ấy đều biết. Bây giờ cứ ra đường thì chỗ nào cũng nhắc đến chuyện nhà ông Chánh tổng. Ông Chánh Tiến sau một thời gian dưỡng sức cũng đã hồi tỉnh. Thấy hai đứa con của mình đều không sao, ông thầm cảm tạ trời đất. Cha con thầy Cương cũng ở lại nhà ông Chánh để bảo vệ. Họ sợ rằng là phường phỉ cướp chúng nó còn đồng đảng ở quanh đây. Tiện là cũng để cho có người đề phòng chúng nó giở trò. Ông Chánh được cô Tâm chăm sóc chu đáo. Ông quay sang ngó nghiêng hỏi bà Chánh Thi. Ai nấy đều lắc đầu, nói không biết. Văn Tấn thấy đến lúc cũng phải kể ra mọi chuyện. Trải qua nhiều sự, ông Chánh suy nghĩ rồi gật gù. Văn Tấn hỏi: Thưa cha, sao mà gã thầy Tử Hoán lại giết cha. Chẳng lẽ là hai người có thù gì sao? Ông Tránh thở dài. Nếu đúng theo lời nó nói thì ta và nó có thù. Chỉ là bấy lâu nay nó thay đổi nhiều, ta không nhận ra. Mọi người nghe vậy thì quay sang nhìn, vẻ mặt tò mò. Thầy Cương hỏi, không lẽ là có liên quan đến đám phỉ cướp năm xưa? Đúng vậy, tên Tử Hoán đó chính là tên đầu sỏ năm đó đã chạy thoát. Ông Tránh Tiến nhớ lại chuyện năm xưa, kể cho mọi người cùng nghe. Khi ấy, ông và thầy Cương vẫn còn là lính của cụ Đình, chính là cụ cựu tránh của tổng này. Đây cũng chính là lý do mà ông Tránh nhận được chức tránh tổng bây giờ. Ông Tránh Tiến nhớ lại khoảng thời gian năm đó. Thời điểm giặc Mãn Thanh tràn vào đất nước, người dân chạy nạn đông lắm. Vùng này khi ấy vẫn còn là bến đỗ của những người chạy nạn, lợi dụng lúc thời buổi khó khăn, dân chúng đói khổ. Có những kẻ mất đi nhân tính mà chà đạp lên chính đồng bào của mình. Chúng nó tụ tập lại thành băng cướp, thành phường phỉ. Chúng nó đặc biệt nhắm tới những người phụ nữ chân yếu tay mềm, những người thanh niên bị lời dụ dỗ ngon ngọt đi theo chúng nó. Anh nào mà không nghe thì chúng nó chém chết không tha. Nhiều gia đình chạy nạn bị đánh đập dã man, bị cướp, bị giết cả nhà. Thấy cảnh người dân lầm than, giặc cướp nổi loạn, cụ Tránh Đình năm ấy nộp đơn xin quan phủ đưa người tới giúp dân diệt trừ phường phỉ cướp. Nhưng đúng lúc đất nước đang loạn lạc, giặc ngoại xâm, quan trên chỉ cấp cho hai chục người lính đến giúp. Những người lính ấy phải cải trang thành người dân thường, đi vào sáng sớm, kẻo đánh động bọn cướp nghi ngờ. Sau khi hội quân với cụ Tránh Đình thì cụ Đình ra lệnh cho người khao ở trong dân chúng rằng là sắp sửa có xe ngân khố của cải từ kinh thành đi quyên góp cho nhân dân. Cứ như vậy, lời đồn đến tai phường phỉ cướp đúng như dự đoán của cụ Đình. Tối ngày hôm ấy, chúng nó có đến hơn 20 thằng chia nhau ra mai phục. Thằng thì ở dưới mương nước, thằng thì trốn dưới gầm cầu, kẻ thì nấp sau bụi tre. Một đoàn xe thồ 6 xe cùng với những người lính chia nhau nằm ở bên trong mà phục kích chờ hiệu lệnh. Có mấy người đi trên đường giả vờ hỏi thăm, nhưng thực chất là thăm dò đoàn xe. Chỉ là đoàn xe này được cải trang rất kỹ, cộng với bọn này chỉ là lũ lấy bạo lực để cướp để giết, chứ đâu có đầu óc gì. Khi đến điểm mai phục, một kẻ ngã lăn ra đất để chặn đoàn xe. Bây giờ cụ Đình mới gật đầu ra hiệu cho người kéo xe lên xem thế nào. Bất ngờ tên cướp rút dao đâm tới rồi hô hào gọi đồng bọn. Người lính vì đề phòng cho nên lách mình né được ngay. Anh chờ cho mấy tên cướp mò tới gần xe hàng thì rút ra một thanh đoản kiếm, hét lên một tiếng: anh em xông lên, diệt giặc cứu dân. Những người lính đang nằm ở trong xe nghe hiệu lệnh, vừa vặn lũ giặc cướp giật mình, những tấm phủ ở trên xe tung ra, ai nấy đứng sừng sững, đao kiếm sáng loáng, nhảy bổ ra bao vây chúng nó lại. Bọn cướp chột dạ, biết rằng mình đã dính bẫy. Chúng nó nháo nhác muốn chạy trốn, thế nhưng bản tính máu liều đang dâng lên, chúng nó muốn ở lại ăn thua đủ. Cụ Đình đứng sừng sững ở trên xe mà ra lệnh: chúng bay là người ở đâu, sao lại đến nơi đây làm giặc cướp hại người? Chẳng lẽ chúng bay không thương chính đồng bào của mình sao? Nghe thấy thế, một tên thủ lĩnh của đám cướp cười khẩy: nói nhiều làm gì, lão già, muốn chém muốn giết thì cứ xông vào. Lão leo nhèo làm gì, lên đi. Nghe thằng này nó ăn nói bố láo, cụ Tránh Đình điên tiết: cái lũ ác độc sông trên xương máu của người dân, lính đâu, giết sạch không tha. Những người lính được ra hiệu thì nhảy vào chém giết. Đám giặc cướp cũng quyết là sinh tử một phen. Cụ Tránh Đình thấy dưới ánh trăng loang loáng, đao kiếm lập lòe, tiếng hò hét váng trời. Kẻ gào thét, kẻ kêu la, cụ cũng dùng mình. Tên thủ lĩnh của phường phỉ cướp lọt ra, trông cụ mà nó sôi máu, định bụng cho cụ ăn một nhát rồi về chầu trời. Nó nhảy bổ xông tới. Vừa lúc đấy, ông Tiến đánh nhau với một tên phỉ cướp, liền đạp thằng kia ra, vùng kiếm gạt ngang. Thanh kiếm của tên phỉ cướp lệch hướng xiên thẳng vào hông của ông Tiến, đỡ cho cụ Chánh Đình một nhát chí tử. Ông Tiến nghiến răng nén cơn đau. Thanh kiếm của ông Tiến đâm thẳng cho tên thủ lĩnh. Hắn né tránh không kịp, trúng đòn vào bả vai. Thanh kiếm xuyên thấu tận ra sau lưng. Hắn đau như muốn chết đi sống lại. Lúc đó, ông Cương thấy ông Tiến và tên thủ lĩnh phường phỉ cướp đánh nhau, xông ra toàn hỗ trợ. Tên phỉ cướp thấy không ổn, liền tung ra một nắm vôi bột mù mịt, rồi nhảy luôn xuống mương mà lẩn mất. Bọn đàn em cũng hoảng hốt như rắn mất đầu, bị giết sạch. Quân lính cũng thiệt hại mất 7-8 người, bị thương đến cả chục người. Từ bận ấy, cụ Chánh Đình vô cùng quý mến ông Tiến. Loay hoay thế nào, cụ lại nhận ông Tiến là con nuôi, rồi chạy luôn cho ông cái chức chánh tổng như bây giờ. Tên thủ lĩnh năm đó chạy thoát chính là Từ Hoán. Từ Hoán không ngờ lại chính là kẻ cầm đầu. Bọn cướp đã đánh chết thị thơ và bà Vị, lúc đó bị quan binh đuổi giết ở bên tổng đấy. Lưu lạc bôn ba đến xứ này, lập băng đảng, kết bè kéo cánh đi hành nghề. Từ Bận bị ông Tiến đâm, gã sống dở chết dở, lang thang. Trong một lần vì vết thương nặng quá nằm gục ở bên vệ đường, được một đạo sĩ cứu về thuốc thang, rồi đến khi khỏi thì nhận làm đệ tử. Quay lại hiện tại, mọi người nghe xong thì ngạc nhiên. Bây giờ mới biết ông Chánh Tiến và thầy Cương đã từng có một thời oanh liệt, vốn là xuất thân ở lịch, lại có công cứu cụ Chánh Đình mà mới lên được chức chánh tổng. Vì vậy tính cách của ông Chánh Tiến cũng hiền lành, chứ không có hách dịch như những kẻ khác. Sau ngày ấy, tin tức về Từ Hoán cũng đã bật tâm. Những vết thương của mọi người theo thời gian cũng lành lại. Câu chuyện về ông Chánh Tiến cũng dần dần phai nhạt trong ký ức. Ây, hôm nay đi ăn dỗ nhà thầy Thái ở làng bên, say quá. Nào là bao nhiêu các loại rượu quý, không uống thì tiếc, uống vào thì say. Tiếng của thầy Trần Cương sang sảng trên con đường làng. Hôm nay là ông thầy Thái, là thầy đồ ở làng bên, làm cỗ dỗ vợ. Hai ông cùng là bạn học từ thuở còn để chỏm, quen biết qua lại, cho nên được mời sang bên đấy mà đánh chén. Vì quá chén, bây giờ thất thểu đi về, đã vào độ hơn canh tí, tức là 12 giờ đêm. Vừa đi vừa vật vã trong cái cơn say choáng choáng, ông than: không ổn rồi, say quá, chả còn nhớ đường nào mà về. Anh gì ơi. Ông thầy Cương trong ánh mắt toét nhèm nhìn thấy một người mặc áo dài đang nhảy cồ cồ ở trên đường làng. Anh dắt tôi về được không? Tôi say quá, quên mất cả đường về. Bấy giờ nghe tiếng ông thầy Cương gọi, người phía trước quay đầu về phía ông. Thầy Cương nghĩ rằng là người này tốt, có khi là nó quay lại dắt mình về. Thầy nói lời cảm ơn. Thành niên như thế mới khá chứ, cũng may là con có anh đưa tôi về, chứ không khéo hôm nay cái thằng cu Văn nhà tôi nó lại sang bên cổng nhà ông Chánh Tiến rồi đấy. Gươm chữa, phải mùi gái một tí là quên hết đất rồi. Người thanh niên kia không nói năng gì cả, cứ thế nhảy cồ cồ tới chỗ ông thầy Cương. Ông thầy Cương đưa tay túm lấy tay của người này, thế nhưng vừa cầm vào thì chợt cảm giác tay người này cứng đờ lạnh ngắt. Thầy Cương rùng mình, rồi sau đó dụi dụi đôi mắt toét nhèm nhìn chăm chăm vào người ấy. Thầy chợt rùng mình: Là Cương Thi. Quả thật đây là một con cương thi mặc quần áo nhà Thanh. Do nãy giờ hơi thở của thầy Cương toàn là mùi rượu đã lấn át đi dương khí, nó còn chưa tấn công được. Nghe tiếng của thầy la lớn, dương khí toát ra nhiều, cương thi phát giác mà chồm tới. Thầy Cương hét lên một tiếng, rồi bị hàm răng của con cương thi cắm thẳng vào cổ. Con cương thi như là con đỉa khổng lồ mà rít máu. Chẳng mấy chốc mặt mũi tay chân của thầy Cương teo tóp, cứng họng. Sáng ngày hôm sau, người làng đi làm đồng sớm thì phát hiện ra cái xác chết, vội vàng chi hô cho người đến báo cho ông Tránh Tiến. Người ta nói mặt mũi cái xác tím tái khô quắt cả vào trông rất quỷ dị, nhìn mãi mới nhận ra chính là ông thầy Cương. Ông Tránh Tiến nghe như vậy thì thậm chí còn không tin vào tai mình. Cái gì? Thầy Cương? Anh nói cái gì? Làm sao thầy Cương lại chết được? Ông ấy vừa hôm kia còn ngồi uống rượu nói chuyện với tôi cơ mà. Thưa ông, cái xác cũng chết khô cả vào, người ta nhìn mãi mới nhận ra. Đến cả thằng Văn ra xem cũng nhận là cha nó rồi. Bộ râu với bộ quần áo mà ông thầy Cương mặc thì không thể lẫn đi đâu được ạ. Người làng bẩm khai tử xong rồi cũng xin ra về. Ông Tránh ngồi thất thần, còn chưa tin được người bạn từ thời đóng lính của mình lại chết chóng vánh như vậy. Ông gọi: Tấn, Tâm, ra đây đi theo cha sang bên nhà thầy Cương nào. Hai anh em thật ra đứng ở trong nhà cũng đã nghe hết, vội vàng cùng với ông Tránh đi sang bên đấy. Tới nơi đã thấy rất đông người ở trong nhà. Người làng thấy cha con ông Tránh thì đều dạt sang hai bên tránh đường và chào hỏi. Bước tới nhìn xác của người bạn già, ông Tránh run run rơi nước mắt. Quả thực nếu như không có nhờ bộ râu và bộ quần áo thì cũng chẳng thể nào nhận ra được. Đây chính là ông thầy Cương. Văn Tấn nhìn thầy mình chết tức tuổi cũng đau xót. Còn cô Tâm thì không dám nhìn. Tang lễ diễn ra ngay trong ngày hôm sau. Ai nấy đều thương cho thầy, vợ mất sớm, gà trống nuôi con. Mà anh Văn thì còn chưa thành gia lập thất mà thầy đã ra đi trong tức tuổi. Lúc người ta đưa xác của thầy ra đồng, đội khiêng quan làm nhiệm vụ, người thân thì khóc lóc, người làng thì thương tiếc. Đột nhiên có người kêu thốt lên: Này, có hai giờ này mà còn bơi ở dưới kia thế kia. Người làng ngó nghiêng theo thì tá hỏa: Ôi giời ơi, không phải là bơi, lại có người chết nữa rồi. Có mấy người thanh niên được cử xuống xem rồi đưa cái xác lên bờ. Đám người còn lại thì lục tục lo nốt phần tang lễ cho nhà thầy Cương. Xong xuôi thì người ta bắt đầu xem xét cái xác vừa rồi, nhận ra là thằng Minh. Thằng này cũng là phường rượu chè, hay đi chơi đêm lang thang, và là bạn thân của anh Tấn. Anh Tấn trong đám người vừa nhìn thấy bạn thì mếu máo: Mình ơi, thế này là thế nào hả Minh? Là thứ ma quỷ gì đã làm cho thầy tôi với bạn tôi thành ra thế này? Người dân bàng hoàng, tử trạng của Minh cũng rúng gió y hệt như ông thầy Cương. Bấy giờ, ông Tránh cho mang cái xác về cho người nhà Minh mai táng. Mấy cụ cao tuổi bắt đầu râm ran: Thế này thì chắc chắn có chuyện rồi. Tôi năm nay là ngót 80 tuổi rồi, nhưng lần đầu tiên tôi mới thấy hai người chết co rúm. Một người bảo: Ô hay, thầy lang đa, hôm mà nhìn thấy vết thương của ông Tránh Tiến, thầy bảo là thầy 70, mới qua được có chưa đầy năm mà thầy đã thành 80 rồi à thầy lang đa? Thầy chỉ được cái nói điều. Thì ngoài 70 thì chẳng là ngót 80 à? Anh nói liền thiên tôi lại trả đấm cho vài phát. Nhưng mà thầy lang đa nói cũng đúng đấy. Đây chắc chắn là ma quỷ nó tác quái rồi. Chết thôi, ma quỷ ở đâu ra mà nó thế này chứ. Liên tiếp sau đó chỉ vài ngày, những xác chết được tìm thấy liên tiếp với một tử trạng giống nhau. Ở trên cổ đều có hai cái lỗ máu. Ông Tránh cho lính đinh đi tuần tra suốt đêm, thế nhưng cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Ấy thế mà đến sáng, người ta lại phát hiện ra được cái xác khô cong. Thậm chí có xác còn bị xé toạc ruột gan phèo phổi, bị xé nham nhở. Có cái xác thì đầu một nơi, thân một nẻo, vô cùng kinh tởm. Người làng càng lúc càng kinh hãi. Họ đồn nhau rằng là nơi đây có ma quỷ lộng hành rồi. Từ đó trở đi, ai nấy đều không dám ra ngoài vào ban đêm. Trâu bò chó lợn thì cứ lăn ra chết nhăn nhản. Con thì lủng bụng, con thì khô queo. Có nhiều nhà gia súc bị giết chết thì căm tức lắm, lập mưu mai phục. Họ thả một con lợn ra giữa sân, lấy dây buộc ngang lưng, chờ cho đến khi có tiếng lợn kêu thì kéo ra mà chém, xem thằng nào con nào dở trò. Thế nhưng vừa mới ép một tiếng, ra tới nơi lại chẳng thấy gì cả. Chỉ có xác con lợn nằm đó bị hút máu đến tím tái. Người ta cũng vì vậy mà lại càng thêm kinh hãi. Trước sợ mười thì ngay nay sợ đến cả trăm. Người giàu có thì rủ nhau cuốn gói đi xứ khác. Người nghèo thì chỉ có biết treo tỏi treo ớt cắp khắp cả nhà. Chuyện là nguồn gốc mọi việc ập đến từ sau cái lần nhà ông Tránh Tiến xảy ra sự vụ. Rồi Từ Hoán bị cậu Tấn tận cho một trận. Ngay đêm ấy, gã lặn lội đến tận đầm mực, nơi mà quân Mãn Thanh bị quân Tây Sơn lùa voi dẫm chết, vùi thay ở bên dưới. Từ Hoán chờ đêm khuya lần mò, không biết tìm đâu ra được một đống đạo cụ để làm phép. Gã loay hoay ở đó, đổ rất nhiều dược liệu xuống đầm, rồi lập lên một đằng tràn, bày ra hương nến, bùa phép. Gã đứng đó múa may lung tung, tay bắt ấn đọc chú, để thỉnh tổ sư phái quỷ thuật ban phép. Bấy giờ, nước từ dưới đầm mực sủi bọt lên ùng ục. Từng độn nước cứ thế mà trồi lên kèm theo bùn đất, rồi mang theo cả những cái xác người vùi sâu dưới đầm mà nổi lên. Là xác của một tên giặc Mãn Thanh bị voi giày xéo chìm ở dưới đáy đầm. Vì chưa tận số mà chết cho nên oán khí thù hận với quân Tây Sơn quá nặng. Cái xác cứ nằm mãi ở đó không thể phân hủy. Đem được cái xác lên bờ, Từ Hoán thở phì phò. Mẹ kiếp, cái phép này nó bòn sức thật đấy. Chắc phải mất mấy năm dương thọ chỉ để bới cái thằng này ra. Nào huynh đệ, từ giờ chúng ta là về một nhà. Xong, Từ Hoán cố gắng lôi cái xác đi. Ông Tránh Tiến chứng kiến quá nhiều người chết ở trong tổng thì lo lắm. Ngay buổi sáng vừa tỉnh dậy, ông cho người đi tìm gọi ngay tay Lý trưởng đến để bàn việc. Tôi chắc chắn là thầy Lý cũng biết vùng này có sự rồi. Một tuần mà chết đến 6-7 mạng người, đám ma rình rang còn to hơn cả An Hội Kinh Kỳ. Thế các thầy Lý có ý kiến gì không? Một ông Lý trưởng cất cái giọng khàn khàn ngọng ngọng. Bẩm ông Tránh, em nghĩ hẳn là ma quỷ khuất hiện mà quấy gối vùng này. Nó chắc chắn phải khỏe lắm mới có thể giết được cả lính đinh của cửa nhà ông Tránh. Một lý trưởng của làng khác hùa theo. Đúng đúng, hẳn là phải khỏe lắm đấy, nó giết nhiều người như thế cơ mà. Một lý trưởng của làng hạ cũng hùa. Lính đinh nhà cụ Tránh ai nấy đều khỏe như voi, thế mà còn bị nó giết. Em nghĩ có khi mình mở một bữa cỗ to để mà cúng con quỷ cho nó vui lòng, nó tha cho người dân. Ông Tránh nghe mà muốn vả cho ba cái thằng lý trưởng này một phát. Ông đập tay đánh dầm một cái, mặc cho vết thương mới hồi phục lại rỉ máu. Cầm mồm lại, tôi mời các ông đến đây để bàn việc, chứ không phải là để các ông khen lính của tôi rồi tính làm cỗ mà đánh chén. Nghe chưa? Bà lão lý trưởng thấy ông Tránh nóng tính, đập bàn thì giật mình rúm gió nhìn nhau, cúi đầu. Ông Tránh lại trầm giọng. Ba người các thầy biết ở đâu có thầy pháp giỏi mời về đây, được việc tôi thưởng lớn. Vừa nghe đến thưởng, ông Lý Ngọc cái tai giật giật, khuôn mặt vốn dĩ đã trông như mặt chuột, con mắt thì đảo láo lên. Bỏng cánh ở bên làng em có ông thầy mới chuyển đến giỏi lắm, chuyên xem bói trừ ma, bắt quỷ cho dân, ai ai cũng thán phục. Nghe ganh là học phép ở bên tàu, nếu mà mời được ông này thì chắc chắn có thể diệt được lũ ma quỷ. Thấy Lý Ngọc nói về ông thầy pháp cao tay, ông Tránh đồng ý. Thế thì thầy Lý tức tốc đi mời ông ngay, để cho bà con được nhờ. Lý Ngọc lại cười khí khí. Dạ, nhưng mà ông ấy này cậy giỏi, thu tiền đắt lắm. Ấy mà, nhà em thì đang hết tiền. Ông Tránh có khẻ. Nghe Lý Ngọc nó nói, ông Tránh tức lắm. Thằng này nó lại dở cái giọng bòn tiền của ông. Thôi thì vì dân, ông thở dài. Ông lấy tiền ra đưa. Lý Ngọc vâng vâng dạ dạ rồi đi ngay, kẻo chậm trễ. Ông Tránh cũng phất tay cho tất cả ra về. Trên đường về, ba gạ lão lý trưởng hỏi nhau. Này, thế làng ông có thầy pháp giỏi thật à? Lý Ngọc lại đảo đảo con mắt như mắt chuột. Có khẩy, có khật. Nhưng mà gọi hay không thì Lý Mỗ chả biết. Lại thấy ông Tránh Tổng nóng quá, Lý Mỗ bịa thêm một tí cho ông Tránh Tổng dịu lại. Tay Lý Chố thấy vậy thì cũng thêm vào. Ông to gan thật đấy. Mà cái gã thầy bên ông làm mà không được việc, ông Tránh lại trả lột da ông ra đấy. Coi chừng cái chức lý trưởng của ông. Lý Ngọc cười khẩy, chê hai lão lý kia nhát chết, rồi rủng rỉnh bọc tiền ra về. Hai ông lý trưởng còn lại nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Dám xin cả tiền của Tránh Tổng để mà đút túi. Mẹ bố tiên sư thằng Lý Ngọc, mày tham hết chỗ nói. Ngay chiều hôm ấy, Lý Ngọc dẫn ông thầy pháp tới yết kiến Tránh Tổng. Ông Tránh Nom thấy người đạo sĩ này đã già, râu tóc đã bạc trắng gần hết, đoán cũng là người tài phép. Ông hài lòng. Lão đạo sĩ thưa: Xin ông Tránh yên tâm, bần đạo xưa nay bôn ba khắp nơi hành nghề, chưa từng lừa gạt ai bao giờ. Bần đạo từng một tay đánh ma, một tay bắt quỷ, hai tay trói nhập tràng, sai khiến âm tào dung chuyển địa phủ. Việc trừ ma diệt quỷ xin ông Tránh cứ giao cho bần đạo. Trời tối, lão đạo sĩ tới nơi mà người lính đinh hôm trước chết, bày ra một bàn hương án, nhang đèn, bùa chú. Chờ đến nửa đêm, thầy đang ngồi tịnh tâm thì quả thực nhìn thấy bóng người nhảy ở trên đường. Với con mắt hành nghề đã lâu, vừa nhìn thầy nhận ra ngay đây là một con cương thi. Quái lạ, tại sao Đại Việt lại có loài ma quỷ này? Bấy lâu nay ta tưởng chỉ có bùa phép phương Bắc mới có thể tạo ra cái giống này chứ. Con cương thi ngửi thấy mùi dương khí từ hơi thở người sống, nó nhảy một bước vọt tới chỗ thầy. Nhanh như cắt, ông thầy bị giật mình chột dạ, đã nhìn thấy cương thi chồm tới phá đổ hết cả hương án, phù chú. Nhìn kỹ lại thầy mới nhận ra, đây không chỉ là con cương thi bình thường mà thầy biết. Nó là loại cương thi bay, có tốc độ vô cùng nhanh. Một bước nhảy của nó có khi ra xa đến cả 5-6 trượng. Nó giết người hút máu, thậm chí còn nhanh hơn cả người ta hất nước. Phen này e rằng là ông gặp phải kèo khó. Lão đạo sĩ đang hối hận thì con cương thi chớp thời cơ, không cho lão đạo sĩ kịp suy nghĩ, nó tấn công liên tục. Lão đạo sĩ vội vàng bật nhảy vòng qua khỏi đầu của nó, rút thanh kiếm gỗ mà đâm thật mạnh, hòng kết liễu con cương thi. Thế nhưng kiếm gỗ đâm vào mà không hề mảy may, kiếm oằn một cái rồi gãy làm đôi. Chết rồi, phen này xem ra được ba đồng bạc thì bỏ mạng rồi. Đã vậy ông quyết sống chết với mày một phen. Lão đạo sĩ cởi phăng cái áo, lộn mặt ngược lại, trông cái áo bên trong như là thiết giáp. Ở trong cái áo, ông vẽ chằng chịt bùa chú, đoạn vung tay lao vào đánh nhau với cương thi. Kiếm đã gãy, cương thi xoay người chộp tới, mười đầu ngón tay của nó sắc như là dao. Lão đạo sĩ thấy đòn hiểm, không còn cách nào, cắn răng vào đầu lưỡi, cho máu chảy ra rồi phun ra một màn xương móng. Còn cương thi bị dính bọt móng, nó nổ bem bép, cứ như là dính vào thuốc súng hỏa mai. Nó rít lên một tiếng, nghe như tiếng bò kêu, rồi vùng bay đến, tựa như tức giận. Lão đạo sĩ né được, rồi lại cắn đầu ngón tay, vẽ lên tay một đạo phù khu tà. Trận chiến giữa lão đạo sĩ và con cương thi vô cùng gay cấn. Từ Hoán lúc này ở nơi ẩn náu mà cười khẩy. Gã dán đạo bùa lên trán, đặt lên lưỡi cái lá cây lạ, ngậm vào trong miệng, nhắm mắt ngồi trước một bàn hương án. Bên trên bàn hương án chính là chậu cây xương cuồng và một bức tượng quỷ. Lão già có chút tài phép đấy, nhưng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Đến cả lão sư phụ quá cố của ta chắc cũng không ngờ được sự kết hợp của quỷ xương cuồng và cương thi mãn thanh lại có hiệu quả thế này. Vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, Từ Hoán vặt lấy cái lá trên chậu xương cuồng mà nhốt vào bụng, đoạn gào rú như là điên dại. Bấy giờ, con cương thi đánh với lão đạo sĩ như bừng bừng lên sức sống. Nó chồm tới, cắn xé điên cuồng gấp bội. Cái áo của lão đạo thoạt đầu còn chống đỡ được mấy lần, thế nhưng càng lúc con cương thi càng điên cuồng. Chẳng mấy chốc cái áo bị cào rách tả tơi, trên người của lão đạo sĩ đã bật máu. Lão đạo sĩ biết là không thể thoát, nhưng vẫn nghiến răng chống đỡ cả đêm. Cho đến khi tiếng gà gáy cất lên, người ta nô nức kéo nhau đi xem kết quả của ông đạo sĩ diệt cương thi. Nhìn thấy khắp nơi đều là bùa và vải vụn tứ tung, hương án be bét, họ nghĩ chuyện chẳng lành, vội vàng tìm xung quanh. Một người hô lên: "Đây rồi, ông đạo sĩ chết ở đây này." Người ta chạy đến nơi thì thấy cái áo thêu bát quái của ông đạo sĩ rách tả tơi, nhuộm đầy máu, cánh tay đứt lìa, cái cổ bị xé toe toét cả ra, xương khớp đã tan nát quặt quẹo. Cảnh tượng kinh dị này làm cho người dân kinh hãi khiếp vía, mà trông thấy thương ông lão đạo sĩ. Có mấy người đàn bà tò mò, vừa nhìn thì nôn mửa, có kẻ yếu bóng vía thì lăn ra ngất xỉu, thậm chí mấy đứa trẻ lơ ngơ, vừa nhìn thấy thì sợ đến nỗi đái ỉa cả ra. Một ông cụ trong đám người nói: "Thôi, bàn tán cái gì, mau mau báo tin cho ông Chánh Tiến đi. Khổ thân ông đạo sĩ vì giúp làng ta và gia nông nỗi này." Ông Chánh cùng với anh em nhà Tấn Tâm bấy giờ mới thức dậy, vừa cơm nước xong còn tính đi ra xem ông đạo sĩ hành sự thế nào, thì người làng chạy đến báo tin. Ông Chánh vỗ trán mà than: "Đến cả ông đạo sĩ cũng bị giết, e rằng là tổng mình khó sống." Bất lực chẳng thể làm gì, ông quay vào nhà, thắp hương ở trên ban thờ, quỳ gối xin tổ tiên phù hộ. Vừa khấn, ông tỉ tê rơi lệ. Anh em nhà Tấn Tâm thấy cha bất lực như vậy, cũng cảm thấy bùi ngồi. Ông Chánh quay lại nói với anh em: "Chắc ta phải nói với dân làng bỏ xứ đi nơi khác thôi. Ở đây nguy hiểm quá. Ta thân là chánh tổng mà không làm gì được, ta thẹn với chính lòng mình." Hai anh em nhìn cha dằn vặt khổ sở mà nước mắt cứ rơi, cũng chỉ biết an ủi cha, chứ có biết làm gì hơn. Cầu mong tai ách sớm trôi qua. Dân làng tập trung lo cho cái xác của ông đạo sĩ. Người đem vải vóc, kẻ thì che bạt phủ đậy, chờ ông Chánh ra rồi tính. Đúng lúc, người ta nghe có tiếng sáo diều văng vẳng vang lên đâu đây. Ngó nghiêng xem, là cái thằng dở người nào trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà lại còn đi thả diều. Nhìn từ phía xa, lại thấy có một người đang cưỡi trâu đi tới. Người này trông bộ dáng còn trẻ lắm. Ánh mắt lập lòe từ xa có thể nhìn thấy rõ sáng ngời. Tay vẫn còn giật giật. Cây diều đang bay chao đảo trên tầng không. Bộ dáng của người này nhàn nhã, ngả người trên lưng con trâu. Điều kỳ lạ nữa là có một con khỉ lông vàng nhảy nhót, cứ bò từ trên đầu con trâu, rồi lại leo lên trên người của người ấy, mà bắt cháy bắt giận gì đó. Một người dân tốt bụng liền chạy đến hỏi, cậu bé, từ đâu đến đây? Hình như cậu không phải là người của làng này. Chỉ thấy cậu bé ngồi dậy, nhổm nhổm cái đầu, phủi phủi bụi ở trên chỗ mình vừa nằm. Đoạn, bằng một động tác đẹp mắt, cậu bé nhảy tót xuống khỏi lưng trâu, rồi vung tay phất nhẹ một cái. Kỳ lạ là bây giờ sợi dây không cần giữ, mà con diều vẫn cứ bay yên ổn ở trên tầng không gió lồng lộng. Con khỉ lông vàng thì đánh đu trên sừng trâu, kêu lên những tiếng khẹt khẹt. Chào bác, cháu từ phương xa tới đây. Có phải là dân làng mình đang gặp nạn không? Sao cháu biết? Mà cháu từ đâu tới? Không nghe thấy là ở tổng này đang có chuyện hay sao mà còn vào đây? Đúng là làng này đang gặp nạn. Ở đằng ngay kia kìa, có người chết ghê gớm lắm. Thôi, cháu còn nhỏ, nhanh nhanh chóng chóng mang trâu mà rời khỏi đây đi. Không khéo kẻo mang vạ vào thân. Cậu bé mỉm cười, đôi mắt vẫn sáng long lanh. Thưa bác, cháu tới đây không phải để chơi đâu. Thầy cháu bảo cháu tới đây để giúp làng mình đấy. Tiện đây, thầy cháu bảo là cứ đến đây, khắc tìm được thân nhân. Người đàn ông thấy cậu bé nói là đến đây để trừ hại giúp dân thì ngạc nhiên. Nhìn thằng bé mới chỉ chạc độ 12-13, nhưng được cái mặt mũi sáng sủa, cốt cách là người thông minh. Ấy thế mà lại mang theo một con trâu, một con khỉ, họ lấy làm lạ. Cháu nói là thầy, thế không lẽ cháu là... Thằng bé gật gật, dạ vâng, cháu là như vậy đó. Người đàn ông hiểu ý thì mừng như nhặt được vàng, bấy giờ liền vội vàng chạy tới, dắt trâu cùng theo thằng bé đến chỗ mọi người. Ông ấy hô to, bà con ơi, có pháp sư trẻ đến giúp làng ta kìa. Người dân xung quanh nheo nheo mắt nhìn, thấy thằng bé mới tí tuổi đầu và một con khỉ lông vàng, lại thêm một con trâu ngờ ngạch. Người ta bảo là thằng bé này ăn nói linh tinh. Lại có người nói thằng ôn con hỉ mũi chưa sạch đã bày trò lừa gạt. Thấy dân làng có vẻ chưa tin mình, thằng bé phất tay một cái, chỉ thấy một luồng gió từ trên tầng không thổi ù ù, quấn bay vút con diều đi mất. Sau đó, nó đi đến trước cái xác của ông đạo sĩ, lật tấm vải ra xem. Ngắm nghía một lúc, nó đã lờ mờ nhìn ra vấn đề, quay lại nói với người dân rằng thủ phạm giết người là một con cương thi. Người dân phì cười, cho rằng thằng bé khoác lác. Có mấy kẻ còn nói, thôi mày đi chỗ khác chơi đi. Làng này không có thừa tiền để mà thuê cái thằng đặng pháp sư danh con chơi với khỉ như mày đâu. Nghe như vậy thì khuôn mặt của thằng bé đỏ bừng lên vì tức giận. Được, không ai tin, đúng không? Xem đây. Nói xong, thằng bé nói lời lượng thứ với lão đạo sĩ đã chết. Đoạn đưa tay chạm vào trán, ấn mạnh vào mấy điểm trên cái xác. Bỗng nhiên cái xác giật giật, rồi sau đó bằng một động tác kỳ quái, cái xác chợt chồm dậy. Cơ mà khớp xương gãy nát với cái cổ bị vặn ngoẹo ra đằng sau. Cái xác nó cứ ngoặt ngoà ngoặt ngoẹo. Một màn này làm cho mấy người vừa nãy cười cợt thằng bé im phăng phắc. Có mấy người rú lên giạt ra xa. Này, thằng này, mày bày trò với xác chết, Mày làm gì thế? Mày cút đi ngay. Để chúng tao còn chờ Chánh Tổng ra tính chuyện, chứ không chúng tao đánh chết cha mày bây giờ. Thằng bé bây giờ thì thực sự là động nộ. Con khỉ trên vai của nó như hiểu ý. Nó rúc rúc lấy ra hai lá bùa từ trong tay nải đưa cho thằng bé. Thằng bé cắn ngón tay, chấm một ít máu vào lá bùa, rồi bằng một động tác đẹp mắt, phất một cái. Lá bùa bay vèo vèo dính thẳng vào trán của kẻ vừa nói. Lá bùa còn lại thì cậu bé thiếp lên trên đầu của con khỉ lông vàng. Người kia còn chưa kịp hiểu điều gì, thấy cậu bé đưa tay kết ấn. Đột nhiên, mặc dù đầu óc thì vẫn còn nhớ được, ấy thế nhưng thân thể thì không thể khống chế. Người này tự nhiên khom khom người đi như là dáng một con khỉ. Tiếp theo đó, hành động kỳ quái lại hiện ra. Con khỉ lông vàng của thằng bé làm trò gì thì người kia cũng làm y chang như vậy, không tài nào mà chống cự được. Đám người xung quanh bây giờ thì trợn tròn mắt bái phục. Có người thì cũng đến cúi mặt xin lỗi cậu bé. Cuối cùng cậu bé cũng búng tay nhẹ một cái. Lá bùa kia từ từ bay đi theo gió, lượn lên trên không mấy vòng rồi rơi nhẹ xuống tay cậu. Được rồi, tôi tới đây cũng là theo lời thầy của tôi chỉ dạy mà đến để giúp làng, chứ cũng chẳng phải là để diễn trò. Tôi cũng là muốn đi tìm dấu vết của thân nhân thất lạc bấy lâu, cho hỏi. Người dân vội vàng kêu: Thầy tìm ai hả thầy? Thầy tìm ai? Tìm cha mẹ hả thầy? Cậu bé đáp: Cho hỏi, ở đây có một cặp đôi anh em ruột nào tên là Tấn và Tâm không? Nếu có thì phiền bà con giúp tôi tìm họ với. Bấy giờ Trần Văn ở trong đám người theo dõi một màn vừa rồi, vừa thấy nhắc đến Tấn Tâm thì vội vàng bước ra. Có, tôi quen hai người tên là Tấn Tâm, là hai anh em, là con nuôi của ông Chánh Tổng ở vùng này. Chỉ chờ có thế, cậu bé liền lập tức đi theo Trần Văn tới nhà ông Chánh. Bà con ở đằng sau cũng ùn ùn theo, tò mò. Trần Văn gõ cửa thì được người dặn ở đây để ánh vào báo. Một lúc sau thì người lính đinh quay ra mời họ vào. Đám người làng lố nhố ở bờ tường để xem. Vào đến sân, cậu bé ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm. Ông Chánh cùng với anh em nhà Tấn Tâm từ trong nhà đi ra. Hai anh em vừa nhìn thấy cậu bé thì thấy ngờ ngợ quen quen, nhưng chưa dám nhận. Họ đến gần hơn một chút, vừa nhìn. Bấy giờ, cả Tấn và Tâm rú lên một tiếng: Tí! Là Tí phải không? Tâm ôm chầm lấy thằng bé: Tí ơi! Là em phải không ạ? Tí! Tí ơi! Thằng bé bấy giờ run lên cầm cập, rồi cuối cùng cũng ôm chặt lấy anh chị mình. Thời gian mặc dù trôi qua, lũ trẻ cũng đã lớn, ấy thế nhưng anh chị em nó chưa bao giờ quên nhau. Cứ như vậy, ba đứa trẻ ôm nhau đứng ở sân mà khóc lóc. Giây phút hội ngộ, cứ mừng mừng tủi tủi. Đến cả ông Chánh Tiến cũng không khỏi mà sụt sùi xúc động. Đám người làng ở bên kia đang nhòm ngó ngoài bờ tường cũng gật gù. Tí, em của anh, em lạc đi đâu bao năm, anh chị lúc nào cũng thương nhớ em. Chuyện dài lắm, một chốc nữa em sẽ kể cho mọi người. Ba anh em nhận nhau xong, ông Chánh Tổng và Trần Văn thấy mời mọi người vào nhà chào hỏi giới thiệu xong xuôi. Bấy giờ thì mới chính thức biết cậu bé này là em út của anh em nhà Tấn Tâm bị thất lạc năm đó từ ngoài chợ. Thằng Tí nhớ lại câu chuyện của 5 năm trước khi mất tích. Chuyện kể rằng đêm ấy khi thằng Tí mò dậy đi ra sau cái lán chợ để đái, vừa vạch quần ra giải quyết thì nghe đâu loáng thoáng có tiếng người nói chuyện với nhau. Ban đầu nghĩ là bà cô nào nửa đêm nửa hôm mà đi ra đây mà tám chuyện. Đinh ninh là như thế, nó thò thò cái đầu nhìn. Vừa nhìn thì thằng cu Tí sợ đến hết cả hồn. Nơi đang phát ra tiếng nói, làm gì có bà cô bà bác nào đâu, mà là hai cái bóng trắng bềnh bạch. nghe loáng thoáng là hai con ma nữ nói chuyện sẽ bắt ba anh em nó về. Thằng Tí sợ đến mất mặt, thế nhưng thâm tâm nó nhất định sẽ không cho hai con ma đó bắt anh chị nó đi. Nó rón rén cầm một hòn đất ném thẳng vào chỗ hai cái bóng. Hai con ma giật mình quay phắt lại nhìn. Vừa nhìn thấy thằng Tí, hai con ma trợn to cái miệng đen xì xì như cái hố, gào rú lên mà đuổi theo. Thằng Tí sợ quá, co giò phi một mạch thẳng ra khỏi chợ mà không dám la hét gì, sợ rằng anh chị mình nghe thấy tỉnh dậy mà đuổi theo thì họ cũng gặp nguy hiểm. Hai bên cứ chạy mãi chạy mãi, hai cái bóng lao vun vút ở trên ngọn cây, trợn mắt nhe nanh hòng bắt thằng Tí. Cho đến khi thằng Tí trượt chân ngã nhào xuống nước. Thầy Phong khi trước đã lấy sợi tóc làm bùa sinh mệnh, biết rằng thằng bé đang gặp nguy hiểm. Ông lúc đó quắc mắt, vẫy vẫy con khỉ Tiểu Tôn lại gần rồi nhét sợi tóc vào. Cứ như vậy, con khỉ Tiểu Tôn ánh mắt lập lòe tia sáng rồi chạy vút đi. Ông thầy Phong cũng vận lên. Chân của ông tựa như là có gió, thế mà lướt theo. Ông đuổi theo con khỉ, chỉ một loáng đã đến, may mắn mà kịp thời cứu mạng thằng Tí. Hai con nữ quỷ kia đang hùng hổ đuổi theo đằng sau. Thế nhưng vừa lúc ấy, nhìn thấy một luồng sức mạnh ở phía đó, chúng nó rúm gió, đang định quay đầu bỏ chạy, thì chỉ thấy từ bao giờ, con khỉ Tiểu Tôn đang cầm một khúc cây đứng chặn lại. Nó cười khèn khẹt. Hai con ma còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì con khỉ Tiểu Tôn nó múa tít thò lò cây gậy. Sau đó, chỉ bằng hai cú đập, hai con ma tan thành mây khói. Thằng cô Tí đuối nước, suýt chết mà tạm thời bị mất trí nhớ ngây ngây ngốc ngốc. Ông thầy Phong đem nó về chạy chữa cưu mang, rồi nhận nó làm đồ đệ, truyền dạy đạo pháp. Chỉ một thời gian sau, thằng Tí cũng dần dần hồi phục, nhớ lại gia đình mình. Vì nó có tố chất cho nên học phép rất nhanh. Chỉ mấy năm mà đã tinh thông hết ảo thuật và phép thuật của thầy. Mấy tuần trước, ông thầy Phong có linh cảm chẳng lành, xem lại hai lá bùa thì thấy anh chị của thằng Tí sắp sửa gặp nạn diệt thân, cho nên mới sai thằng Tí đi ứng cứu. Cũng là để một phen bôn ba, lăn lộn giang hồ. May mắn bây giờ anh chị em nó đã được đoàn tụ. Mọi người sau khi biết rõ sự tình thì ngạc nhiên, không ngờ một cậu bé mà là gặp những chuyện lêu trai như vậy. May mà gặp được quý nhân phù trợ, nay đã thành tài. Tới đây, thằng Tí coi như được gọi lên chức là cậu Tí, bởi vì cũng đã được trở thành một đạo sĩ giang hồ, lại là em của cậu và cô của nhà ông Chánh, cũng không phải là dạng vừa mà đâu. Cậu Tí giải thích cho ông Chánh Tiến biết về cái thứ đang quấy phá dân làng là một con cương thi. Mọi người thắc mắc cương thi là gì, bởi lẽ đâu có phải là ai cũng hiểu. Bây giờ cậu Tí mới giải thích, cương thi là những cái xác đã chết cứng nhưng không phân hủy. Nó di chuyển bằng cách nhảy, bởi vì khớp đầu gối của nó không thể co. Cương thi thích hút máu tươi, đó cũng chính là tinh khí của con người hoặc động vật. Trong truyền thuyết của phương Bắc, đạo sĩ là người có khả năng điều khiển cương thi. Họ thường được thuê để vận chuyển những xác chết về quê an táng. Họ sẽ dùng một đạo bùa đặc biệt dán lên xác, rồi sau đó biến nó thành cương thi, dẫn đường cho nó nhảy về nhà. Các đạo sĩ thường hay di chuyển những cương thi ban đêm để tránh ánh mặt trời ảnh hưởng đến tử thi và tránh người dân nhìn thấy mà hoảng hốt. Có nhiều kẻ lợi dụng sự nguy hiểm của loại tà ma này đem chúng đi làm việc ác hại người. Con cương thi xuất hiện ở đây là một loại cao cấp hơn những con cương thi bình thường. Nghe được cậu Tí giải thích, Văn liền hỏi, vậy những cái chết xảy ra gần đây ở làng là do cương thi hút máu sao? Cái con mà người dân gặp phải thì chắc chắn không phải là cương thi bình thường đâu, mà là một con cương thi bay đấy. Hơn nữa, đã là cương thi bay thì phải có người điều khiển. Cương thi bay ở bên ngoài rất hiếm, có khi mấy trăm năm mới có thể hình thành được một con. Ấy vậy mà ở đây lại có. Hẳn là có kẻ đã cho cương thi uống máu của 7 người hợp mệnh để cho nó tiến hóa thành cương thi bay như vậy đó. Vừa nghe đến có người điều khiển, tất cả mọi người đều nghĩ ngay đến một kẻ Tử Hoán. Quả thật ở xứ này ngoài Tử Hoán ra thì cũng chẳng còn ai để nghi ngờ. Hôm ấy cậu Tí xin phép ông Chánh Tiến cho ra khỏi làng lúc trời tối để làm pháp sự trừ hại cho dân. Ông Chánh Tiến thấy cậu đã quyết và cũng được nghe người ta nói về tài phép của cậu thì cũng chỉ còn đành nhắc nhở cậu phải thật cẩn thận. Tấn và Văn xin ông Chánh cho đi theo để hỗ trợ. Tối hôm đó ở giữa làng, hai người thanh niên cùng với cậu Tí bày ra đàn phép quyết diệt hại cho dân. Cậu Tí lúc này đứng ở trước đàn hương án, Tấn và Văn đứng hộ pháp hai bên. Cả ba người cùng được cậu Tí cho ngậm một loại pháp dược có thể kích thích dương khí của họ tỏa ra nồng nặc để thu hút con cương thi. Họ cứ đứng như vậy đợi cho đến giờ Sửu. Cuối cùng con cương thi cũng lần theo dương khí mà tìm đến. Văn vừa nhìn thấy bóng dáng của kẻ thù giết cha thì như nổi điên, định xông lên báo thù cho cha. Thế nhưng cậu Tí giơ tay ngăn lại, nói là cứ từ từ để cho con cương thi đến gần đã. Con cương thi ngửi thấy mùi dương khí mạnh mẽ bốc lên liền chồm tới. Bấy giờ Tử Hoán ở nơi ẩn náu, nhìn qua lá bùa thấu thị dán ở trên trán, lờ mờ nhìn thấy hình dáng của cậu Tấn, kẻ đã đánh gã đau đến khi trước. Lần lần lên mồm răng cái còn cái mất, gã lại càng cay cú. Gã điều khiển cương thi gầm lên một tiếng, lao vào tấn công cậu Tấn. Chỉ chờ có vậy, cậu Tí phất tay, con khỉ ở trên vai của cậu Tí nó nhảy xuống. Bằng một động tác rất nhanh, con khỉ rút luôn cây gậy ở đằng sau lưng nó đeo ở trong một cái ống, vụt ngang một vòng đá đập thẳng vào mặt con cương thi. Mặc dù con khỉ lông vàng nhỏ như vậy nhưng cú đập không hề tầm thường, con cương thi bị trúng đòn bật ngửa ra đằng sau. Cậu Tí phất tay một cái, một lá bùa bay vút đến thiếp vào trán của con cương thi. Ấy thế nhưng nó cũng chỉ khựng lại một chút. Nó chồm dậy, lao thẳng tới một lần nữa. Con khỉ lông vàng cuống cuồng nhảy lộn lại đằng sau, kêu khẹt khẹt. Nó đứng ở trên bàn phép, múa tít cây gậy. Cậu Tí thủ thế, lấy ra trên tay hai lá khô tà phù. Cậu Tí nhún chân một cái, bằng một động tác đẹp mắt, lộn qua bên đàn pháp, thiếp thẳng một lá phù vào ngực của con cương thi. Một lá dán thẳng lên giữa trán con cương thi, động tác cực kỳ nhanh nhẹn trau chuốt. Mặc dù là hình dáng nhỏ bé nhưng thân thủ thì cực kỳ nhanh. Con cương thi đứng khựng lại. Thế rồi nó rít lên một tiếng, hai lá bùa bốc cháy rồi nổ đánh đùng một tiếng cái, không hề si nhê. Cậu Tí bấy giờ xoay người cúi xuống, gạt chân thẳng vào kheo con cương thi. Trúng đòn, con cương thi ngã vật xuống. Cậu Tí lúc này nheo nheo mắt, lấy cây kiếm gỗ đào nhắm thẳng vào tim nó mà đâm. Kiếm gỗ vừa chạm vào người cương thi thì cứ như là đâm vào tảng đá, không thể nào xuyên qua được. Con cương thi lại một lần nữa chồm dậy. Cậu Tí giật mình theo phản xạ, đạp chân vào người nó mà nhảy lộn lại phía bàn pháp. Con cương thi theo đà chồm tới. Văn Tấn và Trần Văn nãy giờ đứng hộ pháp, thấy Tí gặp một màn nguy hiểm, hai người liền nhảy lên mà đấm mà đá. Thế nhưng đánh vào người cương thi thì cứ như đấm vào đá tảng. Con cương thi gầm lên, bổ tới, định cắn Văn Tấn. Cậu Tí chộp lấy một bát máu chó mực đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn pháp, hất thẳng vào mặt nó. Máu chó mực chạm vào da thịt cương thi thì nổ bôm bốp như là chảo dầu nóng bị đổ nước lã. Toàn thân con cương thi run lên bần bật. Tử Hoán cảm giác được sự chẳng lành, vặt lấy ba cái lá xương cuồng cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Đoạn rút trên bàn năm lá bùa tĩnh âm binh ném lên không trung, tay kết ấn miệng đọc khẩu quyết. Đệ tử Tử Hoán, truyền nhân quỷ thuật phái. Cúi xin tổ sư ban phép lực triệu gọi tĩnh binh tà rặc. Cấp cấp nhờ luật lệnh. Khẩu quyết vừa dứt, toàn thân của gã run lên từng chập. Hai cành cây xương cuồng bấy giờ bị cắm sâu trong tai con cương thi cũng run lên. Cành cây cứng, dùng sức mà ăn sâu vào trong cơ thể cương thi. Con cương thi tiếp tục bật dậy tấn công. Nó chồm tới, bỏ qua hai người văn tấn. Nó đã lựa chọn mục tiêu, nhắm thẳng tới cậu Tí. Cậu Tí nhỏ người nhanh nhẹn đưa tay kết ấn, đánh thẳng vào ngực con cương thi, đẩy bật ngược nó trở lại. Đoạn, từ trên hương án lấy ra hai bức tượng Tề Thiên và Tam Thái Tử. Cậu Tí đặt hai lá bùa xuống dưới, đặt tượng đè lên, cắt tay lấy máu nhỏ lên hai lá bùa, miệng quát, hầu tử. Con khỉ lông vàng nghe chủ gọi thì chạy ra đằng sau lấy hai kiện binh khí đã được chuẩn bị, nặng nề lôi sành sạch ra. Cậu Tí cầm hai lá bùa ném lên trời, miệng kết ấn. Đệ tử Văn Tí, truyền nhân đời thứ 72 của phái Kỳ Môn, cúi đầu cầu thỉnh Tề Thiên đấu chiến thắng Phật Đại Thánh. Xin mượn oai thần giáng linh thực lực trợ giúp tiêu diệt tà ma. Đến bây giờ thì cậu Tí trên thân tỏa ra một luồng sáng. Cậu Tí đôi mắt đăm đăm nhìn tới. Lời kết ấn vừa dứt, vỗ đánh dầm một cái giòn giã, rồi dậm chân ầm ầm xuống đất. Hai lá bùa bốc cháy bừng bừng. Cậu Tí dùng phép mượn lực của hai vị thần chuyên trừ tà diệt yêu là Tề Thiên và Na Cha Tam Thái Tử của phương Bắc, dùng phép của phương Bắc mà tiêu diệt ma quỷ phương Bắc. Đây gọi là lấy gậy của nó mà đập đầu nó. Hai bức tượng sáng rực lên, linh lực của hai vị thần bay xuống nhập thẳng vào người của Tấn và Văn. Tử Hoán cũng đã cảm thấy thần lực tỏa ra, liền vặt nhiều lá xương cuồng hơn mà nhai rau ráu. Cơ thể run bần bật như người lên cơn động kinh. Từ trên miệng và mũi của gã rỉ ra những dòng máu đen. Tấn và Văn đã được thần nhập thể. Người cầm gậy, người cầm giáo múa tít, xông vào mà đánh cương thi. Cậu Tí lúc này đứng ở trên hương án, tay kết ấn miệng niệm chú để hỗ trợ thêm linh lực. Còn cương thi bị đánh, thế nhưng lại bị hai người xông tới mà chặn lại. Vừa ăn một gậy của Tề Thiên thì lại đón một đâm của Thái Tử. Cái áo của nhà Thanh bây giờ bung bét, nát bấy. Tấm sắt hộ khiên để trước ngực rơi ra. Nhìn thấy cơ hội, hai người xông tới muốn dứt điểm. Vừa lúc này, bóng âm binh của Tử Hoán bay tới, húc thẳng vào người Trần Văn. Trần Văn không kịp tránh. Còn cường thì né được đòn của Văn. Văn mất đà nhào tới phía trước. Con cương thi nhe răng cắn phập vào bả vai của Văn, hất văng Văn lên không trung, rơi xuống rũ rượi, máu trào ra. Linh lực của Thái Tử vì vậy cũng thoát ra, Văn nấc lên một tiếng bất tỉnh. Tấn thấy Văn bị đánh thì xông tới để giải nguy. Thế nhưng một người bây giờ cũng không đủ để đối đầu. Những cái bóng âm binh thấy thế thì bỏ qua Tấn mà xông tới tấn công cậu Tí. Cậu Tí lúc này phun máu đầu lưỡi ra. Âm binh vừa xông tới không kịp né tránh thì chúng phải, cơ thể cứ như là phải bỏng. Cậu Tí quay sang quát, hầu tử. Con khỉ lông vàng thông minh nhanh nhẹn thấy chủ gọi, lôi ra một lá bùa chuyệt âm phù, tay quét quét chu sa chấm vào. Nó tự dán lên đầu nó rồi nhảy bổ lên vai chủ. Thấy con khỉ đã nhảy lên mình, cậu Tí lấy cây phất trần trên hương án, tay kết ấn miệng đọc chú: Kỳ Môn Trầm A Năng Tự Dũ Trần Lao Nịch Khả Phù U Minh Tương Hữu Do Thị Thăng Tiên Đô. Đoạn tung cái phất trần lên, những sợi tơ trên phất trần cứ như vậy mà dài ra, rồi quấn lại như âm binh bay vèo vèo. Chúng nó có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Cậu Tí một tay búng vào cây phất trần kéo về phía mình. Lá bùa trên trán của con khỉ lông vàng lập lòe, nó gãi gãi sung sướng. Nó ngoác cái miệng há to chờ đợi. Âm binh của Tử Hoán vùng vẫy, gào thét. Thế nhưng đều bị hầu tử hút cả vào miệng, nhốt đánh ực một cái. Hầu tử xoa xoa cái bụng đã căng tròn, nhe hàm răng cười khẻng khẹt. Diệt xong bọn âm binh gây rắc rối. Về phần Tấn lúc này đã bị những đòn đấm đá vụt gậy đánh cho con cương thi lùi lại. Linh lực của Tề Thiên cũng đang dần dần suy yếu. Con cương thi toàn cắn vào đỉnh đầu của Tấn. Biết rằng lời thỉnh thần của phương Bắc dù sao cũng chỉ là mượn phép của người đánh người không ăn thua. Cậu Tí lúc này tháo cái dây thắt lưng được bện bằng chỉ đỏ nhúng vào trong máu chó mực mà nhảy lên vụt tới tấp. Còn cường thì choáng váng trúng đòn thì lùi lại bỏ qua Tấn. Da thịt bị vụt kêu xèo xèo cứ như là bị tạt kim loại nóng chảy. Nó bay giật lùi về đằng sau mà gầm thét. Hầu tử, mang dầu ra đây. Con khỉ lúc này khịt khịt xung quanh, túm lấy cái ống tre đặt ở trên bàn pháp rồi chạy qua ném tới. Cậu Tí đỡ lấy ống dầu hất thẳng vào người con cương thi. Con cương thi vừa bị trúng đòn cho nên đã có phần chậm chạp, toàn thân dính đầy dầu hỏa. Không chần chừ, cậu Tí vung tay một lá bùa kết lên hỏa ấn. Kỳ môn tụ hỏa thuật. Thần chú vừa vang lên, chỉ thấy lá bùa tự nhiên rung lên bần bật rời khỏi tay của cậu Tí. Từ trên lá bùa tỏa ra một luồng hơi nóng vô cùng đáng sợ. Lá bùa từ 1 nhân thành 2, từ 2 nhân thành 3. Chỉ trong một loáng, những lá bùa cứ nhân ra thành vô vàn. Những lá bùa bắt lửa, rồi cuộn thành một vòng lửa ở trên tầng không, trông vô cùng đẹp mắt. Bây giờ cậu Tí đứng ở dưới, khẽ tiến lên một bước, bàn chân dậm mạnh một cái. Cậu Tí hít một hơi thật sâu, phồng miệng thổi đánh phù một tiếng. Cảm giác lúc này gió trên bầu trời cuồn cuộn, quấn lấy những lá bùa. Tất cả bùa bắt lửa, hóa thành hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa, trút ầm ầm xuống người con cương thi. Toàn thân con quỷ dính dầu cháy rừng rực như ngọn đuốc. Nó gào rú, hòng chạy thoát. Văn Tấn lúc này nhìn thấy con cương thi định chạy, tung người xông tới đạp văng con cương thi trở lại. Con cương thi lúc này như là một ngọn đuốc, xông tới mà cào mà cắn. Văn Tấn lúc này móc từ dưới bụi đất ra những sợi dây xích đã được giấu, quấn chặt chân nó lại. Đám dân làng ngó ra xem, thấy sáng rực cả một góc trời. Họ nhìn thấy cậu Tí cùng với hai Văn Tấn đã đánh thắng con cương thi, họ bổ nhào ra. Cậu Tí chi hô mọi người mang củi lửa ra chất để mà thiêu con cương thi. Con cương thi bị dây xích sắt to như là cổ tay quấn, cho dù là nó có khỏe thì cũng chẳng thể nào giằng ra được. Người dân vừa nghe lệnh thì lập tức chạy ra mang củi lửa, mang dầu mà ném vào mà đốt. Cứ như vậy, ngọn lửa cháy đùng đùng. Thậm chí có mấy ông bà còn hăng tiết mang luôn cả rơm ra mà thui con cương thi. Ai nấy cũng vô cùng căm phẫn con cương thi đã giết người dân làng. Đám lửa cháy khủng khiếp lắm, sợi dây xích nóng chảy biến dạng. Nó càng ghì chặt con cương thi hơn. Con cương thi cuối cùng bị cháy đến nỗi rụi đi, cho đến khi chỉ còn lại là một đống lẫn trong tro tàn. Đêm hôm ấy, ngọn lửa cháy cứ như là nhà nào cháy đống rơm. Cậu Tí bấy giờ mới thong dong tiến lại gần bên bàn phép, đập tay mạnh một cái. Điều kỳ lạ diễn ra, ngọn lửa đang cháy vàng sáng rực như vậy lại chuyển thành một màu xanh lè lè. Toàn bộ quỷ lực của con cương thi đều bị hút sạch và thiêu đốt. Con khỉ đứng ở trên bàn phép, nó vơ lấy một quả lê cho lên mồm nhai rau ráu. Thỉnh thoảng nó thích thú, nó gãi mông xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Cho đến rạng sáng, đám lửa đã tàn, con cương thi đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Trần Văn được đưa đến nhà của thầy Lang Đa để cứu chữa. Cậu Tí căn dặn là lấy gạo nếp sống đắp lên vết thương để khử thi độc, rồi tiếp tục rang gạo nếp lên, xay thành nước, vừa uống vừa ngâm, rồi dùng máu con rắn lục để sát lên người trong lúc tắm. Mấy ngày tiếp theo tuyệt đối chỉ được cho ăn cháo gạo nếp, tuyệt đối khi nấu không được để khói bếp dính vào cháo. Đồng thời cũng dặn Trần Văn phải vận động không ngừng để cho máu được lưu thông. Lúc nằm ngủ thì phải rải gạo nếp ở bên dưới phản mà ngủ. Cậu Tí còn nhờ ông Tránh cho người dân đi lùng khắp nơi ở trong làng tìm bằng được cho ra Từ Hoán. Mấy người thợ rừng tìm được đến căn nhà của Từ Hoán, lục tung thấy bên dưới lớp rơm rải trong nhà có một cánh cửa nhỏ dẫn xuống mật thất. Họ đi vào thì thấy Từ Hoán đã chết tốt từ bao giờ. Ở trên hương án còn có một cái cây trơ trọi không còn lá. Ở trên thân cây còn có cả trái tim héo quắt hôi thối. Trong quá trình lục xét ở trong nhà, người ta còn thấy rất là nhiều bùa phép. Ở trong vườn nhà còn có đống đất đùn lên, lại có cái đầu cọc tre nhô nhô. Nghỉ bên dưới có thứ lạ, người ta hò nhau đào lên thì thấy xác một người đàn bà đã bị mổ phanh ngực. Xác đang phân hủy nặng, do cái đầu đã nát toét cho nên họ nhìn bộ quần áo mà đoán ấy chính là cô Xuyến, người hầu nhà ông Tránh. Tưởng chừng cô Xuyến đã về quê bấy lâu, hóa ra là bị tên thầy tà độc ác giết chết rồi vùi thây tại đây. Chứng kiến quá nhiều tội nghiệt của tên thầy tà, người làng hò hét nhau đốt rụi căn nhà, rồi rời cái xác của cô Xuyến đi ra ngoài đồng chôn. Về những người bị cương thi giết chết, bây giờ cậu Tí bảo đào lên để kiểm tra lại. Lúc mở nắp quan thì ai nấy đều kinh hãi, khi tất cả những cái xác ấy đều đã mọc răng nanh, móng tay móng chân đã mọc ra dài đen đúa quỷ dị. Cuối cùng cậu Tí cũng giải quyết nốt. Tất cả đều được yểm bùa rồi đổ dầu hôi mà thiêu đốt sạch. Mọi chuyện đã trở về quỹ đạo yên bình. Một thời gian sau, Văn vết thương cũng đã lành lại, trải qua biết bao nhiêu chuyện, được ông Tránh gả cô Tâm cho, rồi về làm rể nhà ông. Còn cậu Tấn còn trẻ, nay cũng đã có một thân võ nghệ cao cường nổi danh, được ông Tránh tổng vùng bên cũng gả cưới con gái xinh đẹp nết na. Cậu Tí bé bỏng, thời gian trôi qua cũng trở thành người có tiếng ở trong mấy tổng quanh đây, được ông Tránh tạ ơn vì đã dẹp trừ tai ương cho làng cho tổng. Ông Tránh cũng nhỏ ngỏ lời xin được nhận cậu làm con, rồi đưa cậu về sống chung trong mái nhà. Ông Tránh nhớ lại khoảng thời gian trước vẫn còn tủi thân khi người vợ đầu chết để lại một mình ông bơ vơ. Bây giờ gia đình ông cũng lại đông đúc vui vẻ trở lại. Mặc dù không phải là con ruột, nhưng ông cũng rất hài lòng với hạnh phúc vốn có. Cả phủ ấy đều biết đến danh nhà ông Tránh, nổi tiếng hiền lương, con cái tài giỏi. Thế nhưng cậu Tí chỉ ở đó một thời gian, cũng xin phép cha nuôi và anh chị ra đi, tìm kiếm tung tích của cha mẹ. Cậu hứa khi nào sẽ hoàn thành ổn thỏa, sẽ quay về tìm mọi người. Cậu Tí trở thành đạo sĩ giang hồ trẻ tuổi, cưỡi trên lưng con trâu xanh, vắt ba vắt bẻo trên vai, là con khỉ lông vàng, nhe răng cười cười với người làng. Đằng sau lưng đeo thanh sáo trúc, bên trong lõi chính là dấu thanh kiếm gỗ. Cứ thế thong dong trên lưng trâu, bôn ba hành tẩu khắp Đại Việt, vẫn còn đang đầy biến loạn, với hy vọng sẽ tìm được tung tích của cha mẹ. Có lẽ con đường sau này của cậu Tí sẽ còn nhiều chông gai và nguy biến lắm. Thế nhưng làm sao có thể ngăn được bước chân của cậu bé khôn ngoan và tài phép ấy được. Ở phía xa xa, trên một đỉnh núi cao, nơi ấy có cắm một cái bia đá, có viết dòng chữ Tản Viên. Ông Thầy Phong đứng trong gió núi thổi lồng lộng, tà áo bay phần phật. Ông đưa tay bấm độn, rồi khẽ đọc một bài từ. Giang sơn một cõi, còn nguy biến, nhân sĩ còn đang cảnh tắc hiền. bước đường phiêu bạt còn thăm thẳm. Tránh sao được những sự ưu phiền. Hey, thằng bé con, hãy đi đi và trưởng thành lên. Nói đoạn, ông dậm chân thi phép thần hành mà tan biến cùng với gió núi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ còn gặp lại cậu Tí trong một thời gian ngắn sắp tới. Tôi đã có bản text của phần 2 rồi, chị biên tập cũng đã duyệt rồi, thì tôi chỉ chờ chị xử lý một chút văn bản nữa thì chắc là sẽ sớm đưa tới cho anh chị em thôi. Và tôi hy vọng rằng là anh chị em sẽ ủng hộ tác giả Tiến, cũng như là ủng hộ pháp sư cậu Tí mới này. Cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Rất là thú vị. Thì như anh Tụn cũng đã góp ý với tác giả rồi, và anh mong rằng là em sẽ cố gắng là theo duy trì bộ này. Bởi vì xem ra là cái phản ứng của khán giả cũng rất là tốt, đúng không? Anh chị em thấy là bộ này cũng đáng để khai thác, đúng không? Bộ này cũng đáng để khai thác. Một cái thằng bé nó rất là thông minh, nó cũng rất là tài phép. Đằng sau nó là chỗ dựa ông thầy Phong, xem ra là không chỉ đơn giản là một cái ông đạo sĩ ở trên núi đâu. Ông ấy đứng ở trên trên ngọn tản viên mà có thể thi pháp thần hành được là cũng gớm mặt đấy, có phải đùa đâu các bạn. Phép thần hành thì nó chỉ kém mỗi đi mây về gió của các vị tiên thôi, chứ còn nó cũng không vừa đâu. Pháp sư mà thi triển được phép thần hành gớm mặt rồi. Đúng không ạ? Thì là chỗ dựa của cái thằng bé này nó cũng không phải là tầm thường. Cái thứ hai nữa là cá nhân anh thì vẫn cứ nhắc Tiến là để ý cho anh về những cái phép thuật. Ok, mình viết chuyện huyền môn của phương Nam mình thì nên dùng những cái phép của phương Nam. Cái này thì em có thể tìm hiểu. Ok nhá. Thì nhớ cái điều đó. Nhớ cái điều đó giúp anh. Cái phép thần hành thì nó không phải là của Đới Tung. Nó không phải chỉ là của riêng Đới Tung đâu. Cái phép thần hành này thì từ ngày xưa ở trong những cái cuốn sách về những cái câu chuyện dân gian, rồi những cái cuốn sách về kể về những cái câu chuyện, nó gọi là gì, lêu trai à, tâm linh của phương Nam mình có nhắc đến rất là nhiều cái phép thần hành. Cái câu chuyện cái người ngư phủ giúp những cái người lính của ông gì mà bị vây, bị quân, bị giặc Minh hay giặc gì nhỉ, tôi học lịch sử là hơi kém, mà nhốt ở trên núi, vây ở trên núi bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Hình như cũng là thời Quang Trung Nguyễn Huệ hay sao ấy. Sau đó là khi mà họ phá vây mở đường máu đó. Mở đường máu để chạy thoát khỏi núi đó, thì trên đường bị truy đuổi thì có chạy qua một bờ sông, nhưng mà hôm đó thì nước sông chảy rất là dữ. Thì họ đang cùng đường rồi thì thế nào mà lại xuất hiện một ông già ngư phủ. Điều kỳ lạ là ông già này ngồi ở giữa dòng nước xiết chảy trên một cái bè tre. Ấy thế nhưng mà không hề cắm sào hay níu dây gì cả, mà cái bè tre nó vẫn cứ sừng sững một chỗ giữa dòng nước xiết. Thế thì lúc này thì cái vị tướng hình như là Lê Lai. Tôi không nhớ chính xác nữa, tại vì cái đấy tôi đọc từ lâu lắm rồi. Thì biết là gặp được kỳ nhân rồi, thì thì mấy người đó mới xin kỳ nhân đưa tay giúp. Thế thì ông già này cũng vận lên một cái phép gọi là phép thần hành. Đó. Ông ấy dậm mạnh chân một cái thì cái bè tre của ông ấy nó tan ra thành từng cây. Đó, thành từng cây. Và cái bè tre đó, ở những cái cây tre đó từ từ tiến về phía của những cái người lính đó, và để cho họ đỡ những người lính qua sông giữa cái dòng nước xiết. Đấy thì đấy là trong cái truyền cái giai thoại dân gian người ta gọi cũng đó là phép thần hành. Còn một cái giai thoại nữa là một cái vị sư. Một cái vị sư đã mang cái tin rằng là giặc từ cái thời mà bọn thằng Thoát Hoan nó sang mình nó đánh đó, thì một cái vị sư tu ở trên một cái chùa ở trong rừng, một cái chùa rất là sâu ở trong rừng, thì khi mà biết tin là bọn giặc nhà Nguyên nhỉ, Thoát Hoan là nhà Nguyên đó, nó sang xâm lược, thì đã dùng phép thần hành vượt rừng băng núi để chạy về kinh báo tin. Đấy. Thì nó có rất là nhiều những cái giai thoại về phép thần hành. Có người thì bảo là lúc đó là người thầy Pháp sẽ họa bùa dán vào chân. Đó. Thế là ngày đi có thể là đến ngàn dặm. Mà ngày đi ngàn dặm là gớm mặt lắm rồi. Có người thì phép thần hành thì là ngậm. Ngậm một cái loài lá cây vào trong miệng. Ngậm lá cây vào trong miệng ấy, thế là có thể là chạy ở trên núi đá như đi trên đất bằng. Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng mà luyện được cái phép này là cũng ổn đấy. Thì ok, những cái mà anh cần góp ý thì anh cũng đã góp ý cho tác giả rồi. Tại vì là tác giả cũng có tâm sự với mình, là cũng nhờ mình chuyển lời tới anh chị em là bạn ấy còn rất là trẻ. Trong quá trình viết truyện thì có thể là có cái gì đó sơ suất, hoặc là cái kiến thức của bạn ấy nó chưa được sâu, thì nhờ quý anh chị em là thông cảm cho. Nhờ quý anh chị em thông cảm cho, bỏ qua cho, và cũng góp ý để cho bạn có thể là viết tốt hơn nữa, để đưa cho ra những cái tác phẩm tốt hơn nữa để phục vụ quý anh chị em. Bạn ấy cũng có chắc chắn rằng là bạn ấy cũng sẽ theo đến cùng bộ này, và theo là theo đều, có lộ trình hẳn hoi, chứ không phải là đào hố để cho anh chị em mình nhảy xuống, sau đó là kệ anh chị em mình ở đó, không có kéo tụi mình lên. Bạn ấy có hứa chắc chắn là như thế. Thì ok, mong rằng là quý anh chị em sẽ ủng hộ bạn tác giả Tiến. Ok, còn những cái thứ gì mà anh góp ý với ở cái góc độ cá nhân anh thì anh mong rằng là Tiến cũng sẽ có những cái sắp xếp, những cái tính toán, thì chắc là trong thời gian ngắn sắp tới thôi anh sẽ đưa cái phần tiếp theo lên nhá. Và anh cũng nghĩ rằng là anh sẽ xin phép Tiến là anh sẽ lấy ý kiến anh chị em rằng là đặt tên cái bộ này nó là gì. Nếu như mà đặt tên là Loạn Tặc Quỷ thì nó cũng không sát cho lắm. Còn nếu như là đặt tên Đại Việt Du Hành Ký thì không biết có được không. Tại vì là thằng bé nó sẽ đi khắp nơi để tìm lại dấu vết của cha và mẹ nó. Thế thì Thị Thơm là mẹ của thằng bé thì có khi là cũng chết rồi. Còn có chăng là cha nó thì chưa rõ thôi. Thế thì nó sẽ đi khắp nơi tìm cha mẹ nó, thì gọi nó là, đặt tên bộ này là Đại Việt Du Hành Ký, thì Tiến hoặc là Đại Việt Du Hành hoặc Du Hành Đại Việt, thì không biết là ý em thế nào. Đây là ý của anh thôi, thì anh vẫn là đưa ra ý kiến, còn tất nhiên là quyền quyết định là của em. Cái nó là con đẻ của em thì em sẽ đặt tên. Đây là cái Đại Việt Du Hành Ký, thì đấy là cái ý của anh. Thì ok, thì chúng ta sẽ lấy thành một cái tên cho series nha. Tí du hành Đại Việt Hà Lan. Thì ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Tuyến và thằng bé Tí trong thời gian sau này. Không biết không biết tác giả có ý định là để cho ông thầy Phong ông ấy thể hiện tài phép hay không. Thế nhưng mà anh thì anh vẫn nghĩ rằng là ở một phần nào đó Tiến để cho ông thầy Phong thể hiện quả pháp lực vô biên cho những cái thằng thầy tà phương Bắc nó sợ chơi, biết rằng là tài phép của phương Nam tao đâu có vừa. Không, đã từng có cái câu chuyện mà có cái ông thần, có cái ông thần nào ông bốc nguyên cả ngọn núi ông ấy ném. Bà mẹ, để cho ông thần của phương Nam tao tức, quân lính chúng mày đang tràn qua cái khe núi đó. Thế là ông thần này ông ấy nổi giận, ông ấy bốc nguyên cả quả núi ông ấy ném đánh đùng cái. Thế là bao nhiêu vạn quân của phương Bắc tràn xuống là chôn thây ở trong ngọn núi đó. Không biết là Tiến có định cho một lần nào ông ấy thể hiện quả tài phép nó khủng khiếp hay không. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả và xin cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi. Ngày mai chúng ta sẽ lên là Tướng Cướp Báo Thù của tác giả nhà văn Bố Láo. Cái tên đã nó đã nói lên thương hiệu rồi đúng không các bạn? Tướng Cướp Báo Thù của tác giả nhà văn Bố Láo. Thì chúng ta sẽ xem là nhà văn Bố Láo sẽ đem đến điều kỳ diệu gì cho chúng ta sau cái phần trước là cái phần gì mà về bọn xã hội đen, nghe nó cũng rất là chất đúng không ạ? Ok, chúc bạn ngủ ngon và giấc đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.